Xin mới dịch ra hết đó, thì xin mới trả lại với cô nghe. Nếu như các cái cô mà coi về cái pháp mà chế định đó và cái đầu thì cây da trong mấy pháp thì cây da trường độ trung độ tăng chi thì bộ đó cái con nghe cái pháp hay là trong tạng luật mình nói như vậy thì mấy cô sẽ không nắm được cái pháp. Thí dụ giờ chỉ nói cái này, mình muốn tu mà muốn giải thoát thì mình nói 10 cái pháp kiết sử này nó là một con người mình dữ lắm, thì mình nói chứ người đầu tu mới đầu tiên đó là ba pháp kiết sử đầu tiên đó là vô sơ đạo sơ quả thành kiến hoài nghi với cấm thủ. Mấy cô nói tới thành kiến hoài nghi với cấm thủ đó đó, mà cái từ ngữ đó đó mà mấy cô không vô chi pháp đó, mấy cô không gặp được, nó sẽ trở lại giống như chế định rồi. Chế định là những gì, những cái danh từ gì mà nói cho người ta hiểu, chứ người ta không có nắm bắt được. Còn cái siêu lý á, có khi nói người ta không hiểu, nhưng mà nắm được siêu lý, nắm được pháp đó, người ta nắm bắt được. Thì bây giờ mấy cô nghe kịp không? Cho đó đó, khi mà tới như trường hợp với cô tình nhân có muốn về ngũ tình nhân thiền, tôi muốn nói muốn đi ngũ tình nhân thiền đó là mình phải tam quả, và thứ hai nữa là mình diệt tham khô tham tế, tham tô tham tế, tham sân thổ tham sân tế, hai cái tham tham sân đó, ngoài ba cái kiến sự kia, thành kiến và nghi với cấm thủ đó, đó thì chi pháp nào mấy cô phải nắm bắt nè. Do đó đó thì bữa nay sư muốn chia sẻ với cô phải nắm cho được rõ cái đó mới được mà bằng cái xử lý. Thì mấy cô nghe kịp mà khi mà mình nói tám tâm tham hai tâm sân và hai tâm si đó là trong 10 cái kiết sử đó mấy không, thì khi các quý cô phải nắm bắt này, khi mà thân kiến hoài nghi với cấm thủ á là mình nói về chi pháp là gì, là bốn tâm tham tương ứng kiến, nhớ chưa, đó bốn tham tương kiến, còn lại đó là nhị quả tam quả đó là bốn tham bất tương kiến. Nắm bắt gì chi pháp là mình nắm bắt này. Còn hoài nghi tức là si hoài nghi. Do đó đó từ đây sau này khi mà cô qua khỏi cái tam đạo sơ đạo sơ quả đó thì mình chỉ còn cái si phóng dật thôi, si hoài nghi không còn. Mình nhớ vậy. Mà si phóng dật đó là si cộng với trong sở phóng dật, tức là đọc trong bộ tứ phần đó, từ si bắt tiền biến thành đó, si vô tạp những biến trong cử đó là vậy đó. Mấy con nghe kịp không? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đó là si hoài nghi hết. Cái người mà đắc tam quả rồi đắc sơ đạo sơ quả rồi đó, ba kiết sử đó xong rồi đó thì si hoài nghi hết, họ chỉ có si phóng dật rồi. Si phóng dật rồi, cái si phóng dật này đó là phóng dật chỉ cái hay phóng dật kiết sử, nó thuộc vào trong cái năm thực tập kiết sử đó. Mấy cô phải nắm rất là. Còn cái tham tế đó là nó thuộc gọi là tam bất tương kiến, mà tam bất tương kiến tức là trừ cái tà kiến ra, trừ cái tà kiến ra là bốn cái tương kiến đó, thì bốn cái tham bất tương kiến này là ngã mạn, mà nó cũng loại ngã mạn của trong cái năm thập phương trận chương trình năm thập phương kiết sử. Rồi cái ngã mạn này đó mấy cô biết không, nó chia làm ba đó, hơn bằng thua. Còn trong cái hơn bằng thua đó thì cái thua á hơn bằng thua đó, cái thua đó là thua và bằng, cái tế đó là hơn, cái mới là đó là tế đó. Nhưng mình phải tìm ra hai cái đó mình mới lọc, mấy cô nghe kịp không? Thì tâm tế là pháp ngã mạn thuộc gì hơn? Tham thô là pháp ngã mạn thuộc về tế, về thô là loại mạn bằng là thô. Mới gà mới cô nghe kịp không? Rồi á, sân cũng vậy. Sân á, thì khi mà cái sân á, sân mà thô á là hữu dằn, còn sân mà tế á là sân vô dằn. Là mấy con nghe kìa đó, cái sân mà hữu dằn á, một thò chút sân á, hữu dằn là gì? A sân, xá sân kha là sân cá đó, tức là thân ngữ ý của ta và thân ngữ ý của người làm cho ta nổ dằn. Mấy con nghe kìa không? Mới đầu vô mình không có nổ dằn mà người ta thấy chọc bột phá hay là kích thích động viên thúc đẩy cái mình mới nổi tăng xăng lên, cho nên thế là thô. Còn mà xăng tế nó là ví dụ như là họ trái nghịch lòng lắm, họ không muốn quan hệ nhưng mà họ không hiển bộ ra, tức là họ không có biểu cảm ra, không có lộ cái biểu cảm ra cái từ ngữ đó, cái đó là xăng tế đó, cuối cùng nghịch lòng. Còn mà biểu cảm ra nó là xăng thô thì cái đó nó chi pháp. Chí pháp gì? Là tâm sân mà hữu dẫn là thô, tâm sân mà thế đó là sân hữu dẫn. Nên không nghe kìa. Làm gì đó? Trả lại chưa? Thì đó là khi bên tới thượng phần thiết sử đó, anh thượng phần thiết sử đó, năm pháp ái dục, ái sắc, ái dục sắc, cái mạng dung minh và phóng vật đó là mấy con nghe, cái mạng dung minh phóng vật đó là lúc bây giờ đó là về cái pháp rồi, về cái pháp rồi, chứ còn cái người mà tam quả đó là không có tham, không có tham, nó còn cái pháp. Như thì chỗ nào, cái chỗ nào mà có cái đó là nó chỉ nằm trong cái si, nên cái người mà đã tam quả đó trở lên a la hán đó, cái tham sân của họ hết rồi. Người ai tâm bất thiện đó thì nó chỉ còn một cái si phóng dật, mà si phóng dật đó là nó hiện bài ra hết, nó hiện ra bài ra hết, nên nó nằm trong cái kiết sử là gì? Nè, vô minh nè, là si phóng dật là vô minh, là phóng dật các bạn là trọng cử, có nghe kịp không? Mấy cái đó nó nằm trong đó, đó, do đó nó mình nói chi pháp nó mới ra được, gai chi pháp nó mới ra được, còn mình nói chế định mà không biết chi pháp đó, Trung Quốc à, nó không được đâu, thì bây giờ mình trở lại trong cái sự của mình, trong cái thói quen của mình, trong cái tập khí của mình, cái mình coi à, mình muốn diệt thì mình diệt cái nào trước, các mấy con nghe kịp không? Có hai loại người, có hai hạng người, một người ta tìm cái khó ta diệt trước, cái dễ ta diệt sau, một cái người á nào có họ tích diệt chỉ cái dễ chứ, còn cái khó sao? Giống như gì mình vô bàn ăn đó, mình vô bàn ăn đó, cái nào mà khó ăn đó, cái này mình ghê mình chế cái mình đó, ăn trước thì chút xíu đó, hết rồi đó cái rất là ngon đó, thì mới ăn mới thấy cái ngon. Còn cái người mà có lại người đó là vô không đủ cái ngon ăn nước, và chút nữa cái dở đó, cái họ bắt đầu họ chế thôi, non quá ăn, nét không chê kiểu không? Đó là những cái tập khí của mình. Mình phải biết mình à. Có người ta thích vô đó, cái lựa cái ngon ăn chứ. Rồi cái gì ăn ta bỏ. Có cái người ta chịu khó đó, lựa cái khổ, cái khó ăn chứ. Rồi cái ngon ăn sao? Nó mới không nghe nào. Cái con mít kỳ này nè, đó, xin nó đơn giản cho con nghe. Cái kỳ này đó là ăn cái dễ chứ, ăn cái ngon chứ. Và cái dở đó nó để lại. Rồi cái nó đi chơi cái rồi một hồi nó đói bụng chạy vô nó phải dùng một cái đó ăn thì mình biết là cái nơi mình thấy là cái hai nữa đó là nó xuất thân ra đó mình biết đó là con nhà nghèo ăn cũng biết để dành, còn người giàu quá ăn không có để dành đâu, ăn bữa nào ăn lo cho nó còn ngày mới nó giàu nó còn phải lo, lúc nào nó cũng như nó có, còn cái người nghèo đó, ăn bữa nay phải lo ngày mơ để dành đó. Cắt giữ để dành đất nước như thế nào, cái đó là những cái tập khí. Mấy con nghe kìa, mình nhìn đó mấy cô đứng như một cái quan điểm mình nhìn thấy pháp thôi thì mình không có lộ ra tập thấy. Còn nếu mình chê, mình không thấy thấy pháp, mình chê, ui, dở, dở, bè cả na, không hay, cái là mình lộ cái tập thấy cả. Nên đó, hai cái đó đó, cái người tu của mình, mấy cô để đi, là mình đừng có để sơ hở, đừng có để sơ hở cái tập khí, cái thói quen mình nó xem vô cái gì cũng vậy, cái gì cũng vậy, đó là mình tu nắm được chưa. Nên mấy cô cần phải nắm rõ cái pháp sinh lý, nắm chi pháp đó, nắm chi pháp mới được. Mấy cô nghe kịp không đó? Còn chưa đây, xin viết cho mình cùng cho nghe đây. Ba cái hạ phẩm này, ba hạ phẩm này, kiết sử này, thấy không? Ba phần hạ phẩm kiết sử này, biết cái là gì? Giới thần kiến này, thấy không? Giới thần kiến. Thứ hai nữa là giới cấp thủ, thấy không? Giới cấp thủ. Thứ ba là bài thi. Biết con nghe cả không? Đó. Thì cái thành kiến này nó là tập kiến đó. Chứ mấy cô nghe hiểu không? Cái giới cấp khổ này nó là tham đó. Cái này là si và nghĩ đó. Mấy cô nên tin này, mà khi mà tập kiến này đó thì mấy cô mình biết nó là gì. Ố tham từ tập kiến. Nè, mấy con cho mình, mấy con nghe kẹp không? Nè, nó có bốn tầm tham tương kiến, bốn tầm tham bất tương kiến, đem nè, có một, rồi ba, những cái kỳ thôi, đó, bên là ý thọ, bên là xã thọ, chồn cái đó là tương kiến, rồi là hướng dẫn vô dẫn, thì mình tính nha. Thì đó mình bắt đầu đó, khi mà cái người mà đắc được sơ đạo sơ quả đó, thì hai cái đôi tâm này nè, đâu một và đâu ba này nè không còn. Thứ nhất thì bây giờ mình mới tìm cái chỗ mà tà kiến, là cái quan điểm cái nhận thức con người mình sai chặt thôi đó, là cái quan điểm là kiến cái quan điểm của mình, cái view là mình thấy sai chắc lầm đó. Nếu mình không nghe kịp không thì là cái trạng thái đó là như thế nào, mình còn đó là cái tạp kiến đó, cái tạp kiến này, bên công nghiệp kẹp hơn, nhưng mà cái góc của nó đó là do cái thủ, nghĩa là cái một thủ á là bấm giữ, nó có bốn thủ mấy công nè, rồi được thủ là ủng thủ nè, tạp kiến thủ nè, như cái thủ này mấy công kẹp không, nhưng cái góc của nó cũng là hàng mấy công nghe kẹp là vậy đó. Còn cái này si và nghi này nè, si muốn dặn si và nghi, hay mình có nói cho si và nghi si muốn dặn, đi có nghe kịp không? Thì khi mà cái tới si đứng là si muốn dụ đi nó, thì cái si và nghi đó là cái cô phải cô động vô trong cái tám của hoàng nghi, còn hoàng nghi thông thường thì đừng lo, biết có nghe bát hoàng nghi, bát hoàng nghi là hoàng nghi ta, hoàng nghi ta trong quá khứ, hoàng nghi ta trong hiện tại, nghi ta cho bị ra và nghi tam vô là hoặc đó, và giới năng sinh tịnh sinh tại đó, mấy con nghe kịp không? Mấy cái đó là thuộc lại tám và nghi đó, mấy con nghe kịp. Mà cái tám và nghi đó nó ở trong đó có cái ta cái tôi đó, cái đó là cái ngã mạn đó, mấy con nghe kịp không? Là lúc đó mình phải thấy cái pháp nào nó liên quan tới con người mình tu, chứ không phải mình tu á, mà là mình thấy nhìn thấy cái pháp mà có trong con người mình, chứ không phải là mình biết cái pháp đó mà mình không có thấy nó nằm ở trong con người mình, thì cái đó là không có kết quả đâu. Không biết con nghĩ không, có những người đó là khi là họ nói pháp danh nhất à, nhưng mà họ không có nhìn thấy trong con người là họ có cái loại pháp đó, thì cái đó là ông thành rồi, thành công rồi. Mấy con nghe kịp không? Nó Đức Phật nói cái đó là gì? Bà đi một thái nó là cái ông nó là gì, ông cô ông gì phải ông là ông gì mà Đức Phật nói cái là Bồ Thí Giá đó. Rồi ông nói là ông tất á, ông nói pháp dẫu lắm nhưng mà ông không thấy được cái pháp của người Phật. Ông vẫn còn có tà kiến, ông còn giới cấm thủ, ông còn ngã mạng, ông còn phóng dật, ông còn hoài nghi, ông còn có hết trơn á. Nhưng mà ông thấy ông nói pháp người ta không, ông nói pháp ông đi giảng dạy người ta, cái đó chúng ta phải không cách nào mình. Do đó nó khi mình học cái pháp siêu lý á, là cô nhớ học cái bà Aidanix á, bà đó là hội trưởng của Polytech Society đó, từ đó bà chết rồi, ai chỉ chậm mắt đó là hội trưởng đó. Thì bà nói học Abhidhamma, học siêu lý đó là học cái gì trong ta ngoài ta, chứ không phải học pháp hay là nhìn cái người ngoài như mình nói. Nên mấy con nghe kiểu thì mình nói cái thân kiến nhìn như mình có cái sai, cái quan điểm của mình sai, cố chấp thì giữ thì nó tục là thủ thì giác cấm thủ. Còn á là mình còn cái hoài nghi là lâu lâu hay là thỉnh thoảng, có khi có khi không, thì đọc lên mình nghĩ chứ mình sao ha, mình không biết, cái đó là tục là siêu hoài nghi. Mấy con nghe kiểu chứ đừng có nhìn người khác, không có nhìn pháp nào mà không biết pháp đâu, trong người mình vậy đó thì mới ra cái hiệu quả được. Mấy con nghe kịp không? Do đó giờ sẽ tính là được rồi, vâng. Tại cho nên giờ đó thì khi mà các quý cô lấy chi pháp á, về xử lý đó, mình mới tìm ra được ba cái pháp kiết sử, hai thường phần kiết sử, năm thường phần kiết sử đó, mấy cái đó mới cô ra được, chứ còn không được. Mình chỉ lên trên bản đồ bản niêm đó, chi pháp nằm đâu phải ra, chứ còn không được. Tại vì sao? Cái kiết sử này là cái thói quen của mình á, là mình nói theo chế định á, chứ thực ra đó nó nằm ở trong cái tâm của mình, tâm thức của mình, cái tâm của mình. Thế ví dụ như mình còn thấy sai chấp lầm á, cái tâm của mình là gì? Tâm tham, mình chấp giữ nó, mình còn tham. Thế còn khi mà cái người mà không chấp thấy chấp cũng chấp giữ đó là người ta tham. Ngay cả cái vụ như này mình nói chuyện nhau đó, mình muốn hơn muốn thua, mình muốn thắng, mình không có muốn chịu thiệt thòi hay gì đó, cái là mình có cái tham, cái tâm của mình là tham. Còn ở bên ngoài là cái thói quen của mình đó. Nhưng người ta nói chứ con người tại sao mà còn mà muốn hơn thua, muốn còn muốn lấn lướt, muốn còn này, người ta nói theo cái chế định thôi, chứ thật ra đó con người của mình là gì? Mình còn tham, tâm mình còn tham, đó mình vậy đó. Còn với cái người mà người ta hết rồi là người ta không có cái mắt cái đó. Mấy con nghe chuyện không? Cũng như cái hoài nghi, cái hoài nghi đó, cái si hoài nghi đó, nó khác với hoài nghi thường. Không biết ngày mai có mưa không, không biết ngày mai có nắng không, hay là không biết là sinh dạ trên chùa không, mày sinh đi đâu rồi. Mấy cái là hoài nghi thông thường. Còn cái tám cái hoài nghi á mà nó nằm trong si hoài nghi này đó, là mình phải biết rồi, nghe không? Đó, mấy cô phải hiểu nó vậy đó nha. Đó, thì mới nói chi pháp mới ra, nói chi pháp mới ra. Và ra cái đó đó, mình nhìn thấy được cái kiết sử này, cái thói quen, cái tập khí của mình. Mấy con nghe kể mà gần chưa? Người đó đó, thì cái người mà đắc sơ đạo sơ quả đó là bốn tầng tham từ ngân kiến trong tám tầng tham này đó, không còn người ngủ trong họ. Cái thứ hai đó là trong cái si hoài nghi đó, không còn người ngủ trong họ, không còn người ngủ trong họ, không còn si phóng dật rồi. Mình phải nhắn thì những cái tập khí của mình này là mình còn si phóng dật. Ví dụ mấy cô nghe kịp không? Mình hay quên ấy, học cái quên, nhớ chuyện đó một chút cũng quên, hay là cái đó là mình thấy mình còn phóng dật mình không có nhớ mà quên á, tức là mình si rồi. Ông bên ở ngoài người ta nói chứ quên là thắc niệm mà, thắc niệm á, không, mình là si phóng dật á, cái quên đó là si phóng dật đó, mấy câu này kẹp không, đó, mình chia, do đó nó mình mới những cái đó đó, cái mình mới coi cái gì pháp, rồi mình mới coi cái hành pháp đó, mình mới biết được, nó bắt được chưa, rồi ha, được chưa, rồi cái thứ hai nó sẽ chỉ cho mấy con nghe. Thì chỉ mấy con nghe là mình phải coi cái nhân và cái quả của mấy pháp. Nhân gì sanh ra tham, nhân gì sanh ra sân, nhân gì sanh ra tà kiến, nhân gì sanh ra hoài nghi, nhân gì sanh ra hữu dẫn, nhân gì sanh ra vô dẫn, nhân gì ra sanh si mê, mà si phóng dẫn, si hoài nghi, nó có nhân có quả hết. Mình phải nằm cái đó, mà ở đó đó nó nằm trong đâu, cũng đọc trong pháp siêu lý vậy, chứ không nó chế định được. Mấy con nghe kịp không? Đi lấy quyển tổng hợp nội dung pháp đạo mẫu, nghe không? Siêu lý đế nè, nè gì cũng ghép nè, thấy chưa? Tại vì tôi bắt bằng cái này nè, cái bắt đầu họ tranh thủ, chứ còn không họ gồng à. Nhưng mà cũng không kịp thôi, tôi bắt gặp được. Hả? Sách pháp, sách pháp hoài gì? Sách pháp biến đổi. Nghe không? Nó có hai loại mà. Siêu lý đế đó, mấy con thấy không? Siêu lý đế đó. Ba ý nghĩa của siêu lý là đặc biệt không thay đổi, thấy không? Đối tượng trí tuệ cao siêu nè. Bản thể cũng bắt chí định nè. Thì siêu lý đế nó có mấy? Hai, thịt tính đế và thánh đế. Mấy con nghe kịp không? Cái thịt tính đế đó nên mấy con nghe thường thường mấy con nói chứ, thí dụ mình có thấy thực tính, thấy thực tướng, cái từ ngữ, cái thực tính là cái gì, thực tướng là cái gì, mà cứ nói đi nói lại hoài là mấy con không có hiểu cái chữ siêu lý. Mấy con nghe thực tính đế là thiện, bất thiện gì vô ký đó, là mấy con nghe kẹp không, là mấy cái nói thực tính đế đó. Rồi á, cái mà thánh đế đó là nó thuộc loại về tướng đế, khổ tập diệt đạo, do đó mới không nghe kịp mà. Do đó đó, hai cái loại đó đó, người nói thì pháp siêu lý đó mới hiểu được. Như vậy thì khi mà có đứng ra ngoài cái thực tính, đứng ra ngoài cái pháp thực tính đế đó, là con sống ở trong cái chế định, nghe kịp không? Là mấy khi mà con nói chứ tôi buồn quá, tôi buồn quá, thì cái đó đó là con đứng ra bên ngoài cái pháp siêu lý, là con đang đứng ra pháp chế định. Buồn thì nó không có nằm ở trong cái pháp siêu lý, mà cái tâm sân lại nằm trong pháp siêu lý, mà đó là thực tính. Thì trong cái thực tính đó, mấy con nghe không, trong cái thực tính đó không có tòa tà, không có kiết sự, không có tập khí, không có một thứ, nó chỉ là pháp thôi, thấy không? Bắt đầu mình mới tìm cái tới nữa là tâm sân là pháp siêu lý, là pháp bất thiện. Cho nên mình tìm hai cách, mình mới tìm hai cách. Như thế thì thế nào là tâm sân? Khi mình mới thấy được cái bản chất thực tính của pháp sân, thấy không? Bản chất thực tính của tâm sân mình viết ra, mình nhìn ra, mình đọc kỹ lại, thì nếu nó ngoài cái tôi của mình á, thì cái đó là sự gì? Mà có mặt trong đó thì là thực tính. Mình ra gói theo mình đọc kỹ cái pháp siêu lý tâm sanh, pháp siêu lý tâm sanh nó nói cái gì thì đó là thực tính của nó đó, không có tôi trong này. Mà còn mình á là không có, mình đứng ngoài cái siêu lý rồi, em mới ra được cái pháp liền, mấy con nghe được không? Do đó cái khi mình ngồi thiền, biết không, cái tâm sanh nó hiện lên làm cái tội, mà mình đau nhất chán ra cái tội là mấy cô không sống ở trong cái thực tính, không sống trong cái siêu lý, mấy cô sống trong cái tập khí, mấy cô sống trong cái tập khí thói quen chứ đấy giá, mấy cô nghe không? Do đó đó, khi người mà học về sắp siêu lý đó, hiểu được cái thực tính đó, bản chất đúng thật của pháp rồi đó, thì họ bắt đầu họ lọc cái tập khí của mình, lọc cái chế định của mình, lọc cái kiến sự của mình. Mấy con nghe kịp không? Đúng không? Mấy con hiểu thế nào không? Được chưa? Vì đó là cái điều đó là mấy con học là vậy đó. Tại vì mình có sẵn hết á, mình có tài liệu nè, có sách nè, vậy đó. Còn cũng như là thánh đế tức là nó có hai nghĩa. Mấy con nghe kịp mà. Thực tính đế đó thì các nghĩa lại nè, thực tính đế là nó có hai nghĩa: sự thật của bản thể pháp như thật, đây là thực tính đế, để loại trừ cái tập khí hay là cái thói quen của mình hay là cái chế định của mình, đó là siêu lý đế, là thực tính đế đó. Còn cái thánh đế đó nó có hai nghĩa: là sự thật của bản thân. Như thế thì con đường đi của mình á, mà mình không có biết cái con đường đi của Bậc Thánh, sự thật của Bậc Thánh, thì cái con đường đó là mình phạm phu hoài. Mà cái đó thuộc là gì? Cũng là chế định, cũng là cái gì? Cái sự, cũng là thói quen. Không biết công nghiệp không? Như vậy thì khi mà con đọc cái thánh đế thì mình thấy nó thuộc là gì? Nó còn có bốn mà, thấy không? Sự thật của Bậc Thánh có bốn mà, hãy nè, sự thật của Bậc Thánh có bốn rồi: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mấy con nghe kịp không? Đã chưa? Con đường đưa đến thánh là đạo, mà con đường mà diệt tất khổ của Bậc Thánh đây là đạo, diệt đế đưa tới tỉnh thức. Còn cái gì là khổ của Bậc Thánh là tập đế, cái gì khổ của Bậc Thánh là khổ đế, cái đó mình dịch ra. Còn nhiều cái cũ của mình hay á, là không phải là vậy, là mình không phải đi con đường Bậc Thánh, mình đi con đường của mình. Mình không biết cái này á, mình không biết cái này. Do đó nó mới còn nghe kịp không? Khi mình gặp ở trong cái pháp nghịch, cô nghe không? Mấy cô nghe, khi mình ở trong cái pháp nghịch, pháp nghịch là cái gì? Nghiệp nè, ba điểm quốc phá nè, chướng ngại nè, hay là cản trở nè. Khi mình trong pháp nghịch này đó, cái mình nghĩ chứ, mình đang đi trong đường đó là ô của phần khu. Còn đối với Bậc Thánh á, đây á, mà cái pháp nghịch á, là họ chỉ nói gì nè, đây là khổ đế, đây là tập đế, mình chưa có hành đạo, mình không có đạo đế, thế đó mình chỉ còn ở trong cái phần khu. Cái đó mình đã cần tìm cái con đường Thánh đế. Mấy con nghe kịp không? Cái đó là cái người biết cách dùng. Chứ đó, thế nên thì mình nên sư nói với con nghe, cái con hành thiền hay là con hành đạo, thế lúc này mà mới con tu theo phàm hay là con theo Bậc Thánh, cái đó là cái câu đại tỷ đó sẽ nhắc đó. chứ không có nói chung chung mà không nói theo cái kiểu mà thế gian, nói theo cái trình tự chế định của đời, hiểu chưa? Vậy đó khi con người mà không biết thánh đế, người ta còn phạm. Mà con đường của thánh là con đường gì? Là có tứ đế thôi, con tập diệt đạo, cái đó là con đường của thánh. Mà thánh có, mà thánh đi, thánh đã có, thánh đã đi, thánh đã hành, thánh đã hưởng cả hai. Bây giờ mình đi cái đường đó, mấy con nghe được thì mình ra được hai điều: bỏ cái chế định, bỏ cái tập khí, đi trên cái đường của thánh, bỏ cái chế định, bỏ cái tập khí của con người phạm phu. Tại đi thế nào? Mấy con nghe kịp không? Do đó mình học á, là mình phải nói. Thứ nhất là mấy con nghe nè, mình nói phải có sách, cái vở, có kinh, có lời giảng Đức Phật xác định. Chứ không có nói gì mà nói chung chung, mình nói chung chung, hay là nói chung kiểu mà tập khí có theo cái chế định tập khí của mình. Không nên. Mấy con nghe kịp không? Mình khi nha, đây sống trong ngày mình sống trong tình tính đái, trong con đường mà tu tập của mình sống con đường tính đái, hai cái đó thôi, đó là chân thật, đó là sự thật, đó là chân lý, đó là cái sự bốc áp, đó là con đường cứu cánh để được đạt được, thì mới ra đó. Chứ còn không á, mình không có cái, mình không có phương hướng, không có kế hoạch, không có kim chỉ nam, không có con đường, gì hết á, thì cái đó thì coi như cái sống cho lành lặp đi lặp lại, cái câu nghe kiểu trong hàng đời sống hàng ngày sống thật tinh tế, trong đời sống hàng ngày sống trong thật tinh tế, nhìn thấy thật tinh tế để bỏ cái tập khí kiến sự của mình, cái đó là mình biết sống á. Trong đời sống hàng ngày sống như thật tinh tế, nhìn cái thực tinh tế mình bỏ cái thói quen, cái tập khí, cái kiến sự của mình. Câu nghe kiểu hiểu chưa? Một trong con đường mà hành đạo thì mình sống trong thánh đế, thánh đế thì đó, chứ mình không có đứng ra ngoài, không có đứng ra ngoài cái con đường thánh đế này của bậc thánh đi, mình đâu theo. Tuy nhiên mấy con nghe kịp không, con làm sư nó mà mấy cô không để ý đó, chứ mấy cô là hành theo Phật hay là mấy cô hành theo cái kiết sự của mình, mấy con nghe kịp không? Đó, có những người ta không có hành theo Phật, không có hành theo Phật, Phật là cái đấng giác ngộ giải thoát rồi, còn mình không có hành theo Phật hay theo kiết sự của mình, tức là gì sao? Thứ nhất mấy cô có kiểm soát, giờ đó mấy cô hành theo của mình, tại vì mình không có kiểm soát thì mình không có đường đi. Đức Phật là nói trước khi mà ngài di tịnh đó, thì nói lấy giáo pháp làm thầy, nương về giáo pháp và thắp đúc lên mình đi trong đường nhà. Bây giờ đó, bây giờ mấy con nói chứ, mấy con hành đạo là hành đem theo của bậc thánh hay của Đức Phật hay bậc đại giác ngộ hay đường giải thoát, thì bây giờ mình lấy gì? Không có lấy kinh sách thì không có lấy kinh sách, không lấy kiến thức của bậc thánh, thấy cái con đường của bậc thánh, không biết con đường của bậc thánh đi sao mà hành đạo được, để của bậc thánh được, thì cái là mình lộ qua cái kiến sự của mình, lộ qua cái sự của mình. Đó là vậy đó, mỗi ngày mình sống trong thực tinh tế, mỗi ngày sống con đường thánh đế, thì con đường đó là mình mới có cái chỗ đường mà mình đi thì. Còn không á, là toàn bộ mình phải nhìn lại đó, là sống trong kiến sự, sống trong cái thói quen và cái thói quen của mình. Thế hiểu chưa, đó vui buồn khác thường rồi, mình đang đi như thế thôi, chứ mình sống không có điểm tựa, không có điểm đường, không có một cái phương pháp, không có một cái mặt. Mấy con nghe chưa, biết chưa, ngay cả mình đi làm ở trong hãng sửa hay đi học ở trong trường học của mình học theo sách, học theo lời chỉ dẫn hay là bài vở hay là chỉ giáo, còn mình không có đi cái đó thì theo cái tập thiên mình học theo cái thói quen, làm sao cũng được. Mình vô làm trong sở đi, vô sở đi mình làm theo ý mình, làm sao được, mình phải làm, mình bỏ cái ý mình chứ, bỏ cái tôi mình chứ, mình mới làm được chứ. Người ta mướn mình vô, mình người ta kêu mình làm cái ý mình nó có cũng vậy. Ví dụ mấy cô muốn được giải thoát là mấy cô làm cái ý mình đó. Sao giải thoát? Bậc giác ngộ, bậc đại giác pháp đi con đường nào, mình phải đi con đường đó, và mình bỏ cái tội ta, bỏ cái ý của mình ra thì mới được chứ. Mấy con nghe kịp không? Cũng như bây giờ mình muốn về cõi trời cũng vậy đó. Tùng vừa gọi đó, thì mình học hết mấy con đường đi về cõi trời nha. Đó, học chi biết rồi. Muốn về đâu lại? Tạo phúc trọng nghiệp, tạo thiện lắm, tạo thập thiện nghiệp nhiều, là mình về đâu lại? Đâu lại trong đó có thiên đức luôn, là có tới thiên đường, là mấy con nghe kìa. Đó, mình chỉ làm việc thiện thôi, làm việc thiện thôi, lên chùa là thánh thôi, lên chùa thánh thôi, phải làm việc thiện thôi. Chứ không có hành đạo, không có gì vậy thôi, mình xong rồi đi về. Đó, thì mình có đường về đâu lại tới thiên đường, là đó, tới thiên đường. Mấy con nghe kìa không? Còn ví dụ như, mình đến chùa mình hành đạo, mình đến nơi thánh đế, thì mình đi qua được chùa Sĩ Ta, mấy con nghe kìa không? Hay ngũ tinh cứ thiên đã cái ra cái này, ngoài cái bài tập thiện mà tập thiện ra ta mới đi được, mình mới có biết mấy câu nghe kèm không, biết chưa? Trình bày thực tính đấy đó, nó của bốn pháp siêu lý. Thực tính của bốn pháp siêu lý là gì? Tâm siêu lý, tâm sở siêu lý, sắc pháp siêu lý và niết bàn siêu lý. Chúng nằm trong 118 đó. Phải không? Đó. Ngoài bốn cái này ra đó là chế định. Thấy chưa? ngoài bốn cái này ra là chánh niệm. Tâm tâm xả thức pháp niết bàn, bốn cái pháp này nó là siêu ly, ngoài bốn cái này ra nó là chánh định, hay là tập khi cái tô cái tạng mình nói vô hiểu chưa? Thế mình tập gì đây? Không biết cô nghe chưa không? Có người kia kìa học tới ba tiết xong một ba đáp sư con học cái gì tướng pháp truyền đi. Giờ tướng pháp truyền lý gồm có gì? Tâm xử lý, tâm xã xử lý, sắc pháp xử lý, niết bàn xử lý. Đó ví dụ này có người ta nói nói ngáp đó là sắc pháp xử lý, nó có tổ tài trong đâu đâu. Còn cái người mà ta nói gồng lên là có tổ tài trong đó. Ta không nói pháp sắc pháp xử lý, cái người này ta biết người ta nói sắc pháp xử lý. Còn cái người khác thì nói chứ mệt quá, bây giờ suy cho vậy hết gồng rồi. Thế là họ sống trong cái gì? Chế định. Thế chứ? Tìm đi. Nghe không? Ngáp đó đâu phải ngáp, đâu phải là tôi, đâu phải là con đâu. Nó là sắc, sắc xử lý đó. Thế chứ chưa? Kẹo quá. Đâu đó có hết trên này. Rồi mấy cô nghe nè. Nghe trong chỗ 118 này nghe cô nghe nè. Nè. Trình bày mấy cô nghe kìa. Trình bày thực tính, thực tướng là nghĩ sao? Tức là bản chất của mọi thực tính á đều có cái thực tướng của nó. Hiểu chưa? Mỗi cái bản chất của thực tính á đều có cái thực tướng. Mấy cô nghe kìa không? Đó. Mấy cô nghe kìa không? Thì tâm siêu lý á, tâm siêu lý cái thực tính của nó là gì? Nó biết cảnh. Mấy kêu kẹp không? Cái tâm siêu lý á, cái thực tính đó là chỉ biết cảnh rồi. Nó không có thèm thấp được, không có thèm bớt gì trong đó. Còn mình thèm muối, thèm mắm này, thèm nước tương gì đâu, gia vị là của mình. Còn nó chỉ biết cảnh rồi. Nó không có cảnh đẹp, cảnh xấu, cảnh tốt, cảnh dở, cảnh hay hết á. Nó chỉ biết cảnh rồi. Còn cái người của mình á, bắt đầu mới thèm cảnh này đẹp nè, cảnh này xấu nè, cảnh này thích nè, cảnh này không thích nè. Cái đó của mình đằng sau cái chỗ mà thực tính của nó là tâm chỉ biết cảnh thôi, nghe kẹp không? Được chưa? Thì nó có cái thực tướng là gì? Là sanh diệt. Đấy, cái thực tướng của nó là sanh diệt là gì? Là vô thường. Nó như thế. Nên mấy cô nghe trình bày thực tính là trong đó có thực tướng rồi. Mấy cô nghe kẹp không? Kẹp chưa? Kẹp chưa? À, rồi tâm thực tính của tâm xã là gì? Là tứ đồng. Mấy con nghe kịp không? Tứ đồng nha, tức là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng đưa một căn với tâm. Ngoài ra nó không có cái gì hết á. Vậy thì thí dụ như tham nha, tham mấy con nghe kịp không? Tham là tâm xã thì nó phải sanh cùng với tâm tham. Mấy con nghe kìa không? Tham là tâm xã thì nó sanh cùng với tâm tham. Nha. Nó đồng sanh, nó đồng diệt. Thì khi mà cái tâm tham nó lên á, mình rồi nó bắt đầu cái tham bắt đầu hoạt động lại. Mấy con nghe không? Tham. Mình coi cái tâm xã nó ở dưới phần mà siêu lý đó. Mấy con nghe kìa không? Nó phần siêu lý đó, tâm tham á, tâm xã đó. Cái mình coi chính phần xử lý đó. Thì khi mà cái tham á là tâm sở, nó đi với tâm tham thì bắt đầu nha, thì mình thấy đều níu dính mắt không buông bỏ đối tượng, đó là thực tính. Đấy, đó tâm, tâm sở tham là gì? Lúc lô pháp đều níu dính mắt không buông bỏ đối tượng, là bám chặt đối tượng, đó là thực tính. Nhưng đằng sau cái thực tính của nó là thực tướng nó là gì? Nó cũng là sanh diệt, nó cũng vô thường, không có cái gì hết. Nên á, nên mấy cô nghe kịp không? Là không có cái gì mà gọi là thường hết á, thường tồn hết á, hay là vĩnh hằng hết á. Với cái pháp đúng với con pháp siêu lý này, dù là tâm siêu lý, tâm sở siêu lý, sắc pháp siêu lý này, không có cái gì mà vĩnh hằng hết á, là vì sao? Nó đều nằm trong ba cái thực tướng, đều nằm trong ba cái thực tướng. Mà ngoài ra thực tính này của siêu lý, thực tướng này của thực tính là không có tồn tại, không có kiết sĩ, không có tập khí nào trong đó. Mà mình ấy mình bỏ vô thì là mấy con nghe, nếu mà con không sống siêu lý á thì mấy con sống chế định, mà sống chế định á là mấy con có cái thói quen của mấy con, có tập khí, mấy con có cái biết của dính mắt của mình. Mấy con nghe thì bỏ hiểu chưa, hiểu không, hiểu không? Mấy con coi cái này nè, hiểu thấy chưa? Ừ, chứ không nha. Cái bộ Atthasalini á, bộ Atthasalini đó là cái bộ đó là chú giải của bộ pháp tụ đó, Thamasangini đó. Atthasalini là bộ đó do ngài Bút Thá Hồ Xá viết chú giải của bộ Thamasangini, bộ thứ nhất trạng của Abhidhamma đó. Thì ngài nói nè, pháp nào là thường tư khảo, thường là khảo lự, từ suy nghĩ, nghĩ suy đó, là pháp đó gọi là tâm. Pháp nào mà vừa đem tâm đến cảnh là thuộc là ý, mấy con nha. Rồi nè, khu thập cảnh là ý dật, dục á là trong tâm, tâm lý, tâm địa, mấy cái này nè mấy con nghe, đó thì các nghĩa đó, tâm, ý, thức, tâm thì biết cảnh, ý thì biết đối tượng, thức thì biết pháp, đó, đó là sự nói toàn là siêu lý. Nhưng mà mấy cô không nắm được cái siêu lý đó, mấy cô bắt đầu nói theo cái chế định của mình, chế định của mình, mấy cô nghe kịp chưa? Đó, nên Atthasalini đó giải thích đó tới 10 pháp, mấy cô nghe kịp không? Mấy cô phải tìm mới được nè. Pháp chủng nào lý giải được cảnh, pháp chủng ấy gọi là thức, là biết pháp đó. Lý giải tức là gì? Cái từ ngữ lý giải là chỉ nho, mà hiểu thấu bỏ, thấu đáo đó là lý giải đó. Mấy con nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Là cái từ này là lý giải. Em lý giải là nhận thức thấu bỏ, hiểu biết mà chính xác đó, nên là lý giải. Biết tôi nghe kịp không? Ừ, không? Còn không á thì mình nói qua là hai loại trái cây mà con người mình thích, trái lý và trái mặn, trái giải là trái giải thiều không phải bắt bắt. Lý giải là hai loại trái cây, biết không? Biết không? Đó là mình thế. À chưa? Nên mấy cô thấy không? Được chưa? Nha. Nên mấy cô phải đọc. Hả? Được chưa? Rồi đó, khi mà mình học cái từng một cái tâm, từng một cái tâm sở, từng một cái sắc pháp hay từng một cái niết bàn đó mà thuộc về siêu lý đó, mà không nói về chế định đó, thì mấy cô phải nằm ở trong cái bộ chú giải đó là 121. Là nói cái tâm là phải nói cái bốn pháp, ý nghĩa của nó, trạng thái, phận sự, sự thành tựu, nhân cần thiết. Rồi hay là tứ nhân sinh tâm, là nghiệp quá khứ, tâm sở cảnh và căn, tâm sở siêu lý. Mấy con nghe kịp không? Trình bày sự hiện hành của tâm sở cảnh. Đấy là sắc siêu lý này, sắc siêu lý này. Mấy con nghe kịp không? Đó, thì mấy con nắm mấy cái này ha, hiểu chưa? Rồi tâm nó có mấy loại tâm đó, này mình có học về siêu lý đó, thì mình coi từ 123 này, 123 này, rồi 124 này, 125, mấy con nghe kịp không? Thấy không? Nó có cả hết trên nè, trời đất ơi, mấy cô quá rõ luôn. Thì mấy cô đọc trong cái chuồng như 124 này, 125 này, tâm dị thuộc quả, tâm thiện, tâm dị thuộc quả, tâm dị tác, mấy cô nói có tô ta trong đâu đâu. Nếu mà ngoài mấy cái đó ra đó là tô ta, là cái đó là nó chế định, mà nó chế định đó là mình nói theo cái chiếc sự nó thành thật khí, nó thành cái thói quen của mình. Mấy ông mấy cô nghe kìa, cho dù mấy cô dùng cái từ, cho dù mấy cô dùng cái từ là mượn cái siêu lý của nó, từ hôm nay tôi thấy cái tâm của tôi sao đó, là mấy cô mượn cái chữ tâm siêu lý. Mấy cô nghe kìa, mấy cô nói ừ hôm nay sao thấy ta cái mặt này, sao cái mặt này sẽ lạ vậy, ừ hôm nay cái tâm tôi sao đó tôi không hiểu nổi đó. Thì cái chữ tâm là cái đó mình đem cái chữ siêu lý vô bỏ vô đó, nhưng mà cái mà mình không giải thích được cái siêu lý đó thì bắt đầu mình nói chắc không hiểu sao tâm tu sao đó, thì cái chữ không sao đó là chơi này, đó là tập khí của mình. Thế giới ví dụ như mình biết được siêu lý, mình nói tâm siêu lý thì mình đã định danh cái tên tâm siêu lý luôn. Tâm của tôi đó tham tham, bữa nay tham thấy người tôi thấy tham tham cái đó ra, là tôi không biết tâm tôi sao, không biết đó, vừa thấy nó thấy nó sợ nó bỏ chạy đó. Nên mình nói chứ định không à, mấy con nghe không, nó có làm gì đâu, có người ta còn thằng buồn, nó có làm gì đâu, thương nó muốn chết vậy, gặp cái đó nó đứng đờ, thấy không, tại vì mình nói chứ định ra, nó xử lý, mấy con nghe kịp, nó sẽ nói không, nghe chưa, à, mình nói cái tâm sở được, mình không có bao giờ nói tâm sở được, mình phải nói cái tâm, rồi trong đó nó có tâm sở, tại vì tâm không thức sống mình, tâm luôn luôn có tâm sở của họ, nha. Thì mấy cô mấy kênh, mấy cái này của cô nè, trời ơi bữa nay mà học lại thứ tâm nữa, cái khổ đấy, cái này là đúng là khổ đấy, là thanh đấy, đừng có thanh đấy. Rồi, nên sẽ chỉ mấy cô nghe, thấy không nè, cái chữ câu hành này, thấy không, là sa ca tá đó là đồng cùng hành động chung, là câu hành, sa ca tá là câu hành, câu là cùng, hành là hành động đó, trang 131 đó, mấy cô nghe kịp không, thấy chưa, thấy không, có 5 loại từ ngữ câu hành, câu hành hỷ, câu hành xã, câu hành ô, câu hành khổ, câu hành lạc, là tức là câu hành á là nói về thọ, thấy không, khi mà nói á thì cái pháp nào mà nó đi luôn luôn á, nó cùng hành động chung với cái tâm, cái pháp nào nó luôn đi cùng hành động với cái tâm, và nó không rời, tâm có hành động có thì cái pháp này nó luôn hiện hữu, cái đó là thọ. Mấy con nghe kịp không, mình đã nằm ở đâu? À, cái đó mình qua cái thành tâm siêu lý là nè, khi tâm mà nó bắt được cái cảnh đó thì nó có thọ liền, mấy con nghe kịp không nè, xúc thọ, nghe không, tâm nó đụng vô cảnh xúc nó có thọ liền, mấy con nghe không, mà mỗi cái đó mỗi tâm á có cái thọ riêng của nó, mấy con nghe kịp không, cái loại thọ hỉ, cái loại thọ xả, cái loại thọ u, mấy cái này nó thôi là khổ, nó thôi là lạc, nên nó năm loại thọ, cái năm loại thọ được chưa, ngoài cái đó đó, ngoài ra cái đó đó thì nó là gì, là chế định, chế định năm cái loại thọ này thôi. Thì tâm vui, tâm buồn, tâm mong muốn, quan hỷ, mấy cái đó đó là cái thuộc mình chế định đó, là chế định đó, chứ còn người ta đó hỷ xả u khổ lạc, cái con nghe kịp không, còn tương ưng, mấy con coi tương ưng, nó có năm loại tương ưng, tương ưng là sambayutta, sambayutta là gì, hòa trộn, hòa trộn nhau thành một khối, nó không lời ra, giống như nước với sữa vậy đó, nước sôi với sữa đặc vậy đó, mấy con nghe kịp không, khi mà trộn chung nhau lại nó thành khối, mình không tách ra được, thì đó, thứ nhất là tương ưng kiến, thứ hai nữa là tương ưng khẳng hạn, là sanh hạn đó, thứ ba tương ưng hoài nghi, thứ tư tương ưng trọng cử, thứ năm tương ưng trí, nó có năm cái loại tương ưng, tám được chia nhé, nói về cái thọ thì mình nói cái cảm xúc của mình, cái tâm của mình, mà khi mà cái hành động của mình á thì nó có cái sự hòa trộn nhau, mấy ông, cái tâm của người mình á, cái tâm của mình nó có sự hòa trộn nhau, thấy không, nhưng mà cái tâm nó có cái cảm thọ của nó, chứ không phải của mình. Tâm nó có cảm thọ của nó chứ không phải của mình. Thọ u mà của tâm sanh, nhưng có nghe kèm không nhớ chưa? À, thọ u là tâm sanh. Do đó khi nào mà mình nói gì chế định đi, thế là tôi thấy tôi bực mình quá, thế là gì? Tâm sanh thọ u. Mình lấy cái tâm sanh thọ u ra á, mà mình nói á thì nó cái tôi. Còn mà không có nói được cái đó đó thì mình cái tôi. Tâm của tôi nè, thấy người tôi thấy bực mình quá. Hôm nay tôi thấy tôi người tôi bực mình. Thì là người đó đã nói chế định là mình quý rồi. Khi bạn mà còn nói cái chế định, tức là bạn còn sống ở trong cái thiết sự trong tập khí. Thấy không? Giờ chưa? Giờ chưa nắm được chưa? Cái đó là từ đây mà mấy cô mà học thì suy lý rồi đó, cái bắt đầu nó còn là tâm không rồi. Nè, tâm tham nói cho tâm sanh kia đi. Chứ đâu có nói nha, cái lộn nhau rồi. Mà nó chế định không à. Không có nói, không nói nữa. Bây giờ không có nói nữa. Nè. Bây giờ con không nói. Nó không có. Bây giờ nhìn ra thấy là tâm sanh ô, một đấu, một khổ vậy. Thấy không? Còn cấm thủ không, chứ cấm thủ không. Mấy con nghe kịp không? Thế chứ. Nghe không? Tinh tinh kiến. Nghe không? Là hòa trộn với tạp kiến. Tư ơn bản hạng. Là kết hợp với sanh, sanh hạng. Hoài nghi. Kết hợp với hoài nghi. Hòa trộn mà. Trào cử là phóng vật, trí là kết hợp với trí tuệ. Mấy cô nghe kịp không? Rồi chưa? Bắt tinh ưng á, nó có 2 rồi. Tinh ưng nó có 5. Tinh ưng có 5. Mấy cô nghe kịp không? 4 cái là bắt thiện, 1 cái là thiện. 4 cái bắt thiện là gì? Là kiến nè, sân hạnh, hoài nghi, trào cử. Còn 1 cái thiện là gì? Là trí. Nghe kịp không? Đó. Do đó nó mình mới thấy, mình đọc cái này mình học cái mình mới ngồi đó sẽ học cái ngày thực sự đó, cái thổi một cái thầy trò em bắt đầu ngồi nhận ra cái gian mình á bất thiện nhiều hơn thiện, cái con người của mình nó bất thiện nhiều hơn cái thiện. 4 cái bất thiện rồi là kiến này sân hận hoài nghi trào cử, có một trí à, mà trí là nhiều chứ không phải là khó sẵn đâu. Phải tu tập luyện tập dữ lắm mới có trí chứ, còn không không sẵn có trí đâu. Mà cô biết không, minh sanh thì vô minh diệt, khi mà trí mà có nó mới diệt hoài nghi. Chứ còn không có cái người mà sống không có trí nha, cái người nó không có quyết đoán được, sống nó lưỡng lự từ mấy cô nghe chuyện không? Được chưa, nhớ chưa, nhớ chưa? Rồi cái bất tinh ưng á thì nó có 2 chức năng mà, có 2 loại thôi. Có 2 loại thôi. Mấy cô nghe kịp không? Bất tinh ưng kiến và bất tinh ưng trí. Thì mấy cô nghe kịp không? Thế thì khi mà nói tới bất tinh ưng Vipajuta đó, là nó không có tương ưng, nó không có bất tinh ưng với sao? Nó không bất tinh ưng với sao? Tức là sao? Chức năng của sanh nó chỉ có tinh ưng thôi, chứ không bất tinh ưng. Nó không bất tinh ưng hoài nghi. Mà chức năng của hoài nghi đó là chỉ có tinh ưng thôi, chứ không có bất tinh ưng. Mình mới học cái trên nó xong rồi đó. Học trên nó xong là 4 đó, đó. Mà xuống đây còn 2 đó. Thì cái nào loại, cái nào còn. Thì mình bắt đầu mình xét cái pháp. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe không nghe kịp không? Nghe không nghe kịp không? Nghe chưa? Như vậy thì tương kiến nè, mấy con nghe kịp mà nha, mấy con nghe kịp mà. Tương ứng kiến nè, thì trả lời tương ứng kiến, tương ứng sanh, tương ứng nghi, tương ứng trật tự, tương ứng trí là cái loại đó là vô danh phạm phu. Mấy con nghe kịp rồi được chưa? Rồi á, lên trên cái lên trên cao nè, bắt tương kiến, bắt tương trí là cái đó là qua tới cái trạng thái này là thánh muốn học rồi đó, nhưng mà nó chưa vô học thôi. Mấy con nghe được không? Phật thánh muốn học rồi đó, nó bắt đầu là bất tương kiến nè, là nó bớt cái sanh bớt cái hoài nghi, mấy câu nghe kiểu âm là nó còn mấy cái trực đó không? Buổi chia vô dẫn và hữu dẫn, thấy không? Mấy câu đề vô dẫn á thì nó không có, mà hữu dẫn á là có sáu pháp. Sáu pháp cái chi làm hai, thân ngữ ý của ta dẫn dắt ta, thân ngữ ý của người dẫn dắt ta, tức là hữu dẫn nghe kẹp chi. Ví dụ như người ta xúi đất bằng miệng, người ta xúi đất mình bằng miệng, cái là hữu dẫn bằng lời. Mấy câu nghe kẹp không? Hữu dẫn bằng lời, đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi, phải không nào? Người ta nói bằng lời, người ta thúc giục mình, ta hữu dẫn mình, người ta xúi giục mình, ta kêu gọi mình. Mấy câu nghe được không? Ta đang gọi là hữu dẫn bằng lời, đúng không? Rồi hữu dẫn bằng thân, tức là lấy cái tay, thấy không? Thấy không? Nên cái này đánh chọn chọn tiếp luôn. Bắt đầu cho mình cứ sang, mình nhịn ra. Cái đánh quả cái mình nhịn được đó, mình nổ xăng lên. Cái đó gì? Xăng, khởi xăng do cái sự thúc đẩy hay là hữu dẫn của thân vua người, mình nổ xăng. Mấy con nghe kẹp không? Đó, thân, lời, mấy em. Lời thì xuống dục phần lời. Còn bằng thân đó, này cái tay chân đó, nó thúc đập, mình đập trên mình nổ xăng. Và thứ ba nữa là ý, là tìm hợp nó đó. Bình thường nó dùng phát thông minh đó, nó sai khiến mình hay là nó ma phục với mình, thì cái ý đó nó là về ý thôi. Chứ thật ra nó thân với lời nó khó khăn hơn cái kiệt có đúng vậy chưa? Nhãn nghĩ tỷ thì ta mình biết rồi ha, rồi chưa? Tiếp theo là khánh vấn định mình biết rồi ha, sách giới mình biết rồi ha, mấy cái này nó cô đọc được ha, rồi chưa? Là tôi muốn chỉ với con cái chỗ này. Thấy chưa? Mở 142. Thấy không? Mấy con sẽ mở câu 142 này. Hữu dẫn nè, y cứ và tha nhân hay là do tự thân, mấy con nghe cách nghĩa nè, thấy không? Chưa, rồi chưa, rồi tâm hữu dẫn ở dưới đó, y cứ tha nhân, có hai pháp, thân cần miễn và ngữ cần miễn, thấy không? Y cứ cử chỉ hành trạng, chẳng hạn như nắm tay nè, chỉ tay nè, rồi gật đầu nháy mắt đánh đấm nè, thấy không? Rồi lời nói nè, đó là thô tục, đó là ca ngợi, đó là ngữ cần miễn và tự thân cần miễn đó, chứ không có nói ý, nghe không? Cái hữu dẫn đó. Thì nghe có nói tới vị tâm hữu dẫn có cái gì, có cái bà pháp, dạ có những cái con nói có cái này có mấy cái vị mà bị người ta điều khiển tâm đó, cái người mà bị người ta điều khiển tâm, cái người đó là bị hữu dẫn đấy tâm mi, ví dụ như đó, cái đó là ma phục đó, cái đó là về ý ở ý, cái khai sát nó sẽ khiến bằng ý đó. Đó cái đó là mà hi hữu lắm, hi hữu lắm chứ không phải dễ đâu. Như Đức Phật ngài đó, ngài Đức Phật ngài làm được. Ví dụ như ngài muốn trợ duyên cho một người nào đó thì ngài trợ bằng ý của ngài đó, thì cái người đó nó hiểu được đó. Đó cái đó là năng lực của thiền của ngài đó, cái đó là lục thánh trí của ngài đó. Ngài làm được bằng cái con đường nào? Tha tâm thông đó. Tha tâm thánh trí đó, cái tâm của cái người đó nhập định đi, bắt đầu họ mới đọc được cái tâm người đó, bắt đầu họ xây dựng cái tâm người đó để cho người đó ý thức hay là giác ngộ hay là tu tập đó, cho đó là ý hữu dẫn được có. Còn mấy cái mà thầy pháp á, mấy pháp thuật á thì nó xài cái đó tạm được rồi, sự là thô vi. Nhưng cái sự nghĩ đó nó có một cái tác dụng, một cái nhìn của nó. đó, có. Ở bên không phải Mỹ đâu, Ấn Độ, mấy nước khác cũng có đó. Dạ, nhiều lắm. Cái này nó nhiều lắm, trực tiếp nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng mà cái đó nó không có lợi. Mấy con nghe kiểu, nó cũng nuôi dưỡng cái kiến sử như cái tập khí, cái thói quen của mình, cái này không nói là chi được. Nghe không? Rồi chưa? Rồi hướng dẫn nè. Mấy con nghe kịp không? Cái loại tâm hướng dẫn, nó có hai loại cành biển nha. Là sách tắm á, là chất động á. Rồi tâm hướng dẫn nó có ba loại cành biển: thân, ngữ, ý. Mấy con nghe kịp không? Thân, ngữ, ý nè. Mấy con nghe kịp không? Chẳng hạn như đó là cái những người mà như người mẹ sống gần với người con, cái người con sống gần với người mẹ đó, hiểu ý nhau, mẹ không cần nói, con không cần nói, mẹ biết con hiểu, là cái đó là ý cần biển đó. Thì con nghe kịp không? Thấy chưa? Do đó mấy cái đó là cái mà ý cần biển này đó, mà hướng dẫn nhau đó, là hai cái người ta gọi là cái tâm đổi hợp đó. Tâm đổi hợp đó, ý của người mẹ sao cái người con nó nắm bắt được liền à. Thế con nghe kẹp không? Rồi ý của người con nghe sao đó, người mẹ nắm bắt được liền. Ví dụ như tới tối rồi đó, cái người mẹ khỏi lên cái ý, cái người con biết liền. Cái người con khỏi lên cái ý, người mẹ biết liền, sao đi ngủ. Đó là ý cần nghĩ. Mấy con nghe kẹp không? Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Cái đó là ý cần miễn đó. Thấy không? Ông cần cố gắng. Miễn là không cần. Ý cần miễn là không cần cố gắng. Nó cái mình khởi ý là giờ biết gì. Nhưng như cô Bảy đó là coi như là bỏ nhầm mình đó, ý cần miễn. Không cần cố gắng. Chưa? Yeah. Chân 43 tà kiến nè, thấy không? Tà kiến nè, mấy cô thấy không? Phủ thân kiến là nhận thấy năm quẩn này đó là siêu lý, vài qua cái năm quẩn này đó là cái định, thấy chưa nè? Tà kiến thông thường nè là nhận thấy là năm quẩn là ta nói thêm siêu lý. Mà nếu cô không nói năm quẩn này là cô nói theo kiểu chế định, nghe chưa? Sở trên chúng ta là tự kỷ, là tự thân, là chúng ta, là người ta, con trai, con gái, dân dân, là ta nói theo chế định. Mấy con nghe không? Chứ thật ra đó, cái ngũ quẩn này là gì? Sắc thọ tưởng hành thức thôi. Sắc thọ tưởng hành thức thôi. Tà kiến đặc biệt là có ba cái chuẩn sắc tà kiến: lý do ta bị cha bị thấy, vô nhận kiến, vô hành kiến, vô hộ kiến. Đó là chủ thuyết của mỗi vị luật sư ngộ đạo đó. Makkali nè, Pahuna nè, Achita nè, là mấy ông một trong sáu vị luật sư ngộ đạo đó. Đó, ông có một cái quan điểm hay là một cái luận kiến của họ mà họ chấp thủ. Mấy con nghe không? Mấy cái người mà Makkali đó thì nó vô nhanh, người Pahuna đó người nó vô hành, Achita nó vô hữu. Mấy con nghe không? Còn tà kiến mà nói chung lại nó có hai: thường kiến và đoạn kiến. Nghe chưa? Rồi nè, đối với tâm bất tương kiến đó là hai đôi, hai và bốn đó là 3, 4, 7, 8 đó. Nè, trang 143 nè, mấy con nghe không? 143 đó, đôi đối với tâm bất tương kiến là tâm căn tham, 3 và 4 là đôi thứ hai, 7 và 8 là độ thứ tư. Nó trên bảng đó. Đó, 3, 4 đó là cầu chỉ thọ, là độ thứ hai. Ở chưa? 7, 8 là cầu chỉ xá thọ, độ thứ tư. Thấy cơ nghe kịp không? Liên quan với nam mạng mà liên quan với bắt liên quan với nam mạng là sao? Ở đây nó cắt nghĩa nè, thấy cơ nghe kịp không? Do đó tâm bắt tương kiến đó, mà con thấy nè, tức là bậc ngũ học, bậc ngũ học này, họ nhìn thấy, chứ còn tập phù nó không có được. Còn người của mình này á, nó có đủ tám à, đi con nghe còn không. Nhưng mà đối với bậc phù hợp á, từ là thất lai, nhất lai, bậc lai đó là bậc phù hợp ba bậc đó đó, thì cái đôi thứ nhất và đôi thứ ba đó là tương kiến đó, họ không còn, họ chỉ còn có bắt tương kiến. Nên cái đôi bốn cái tâm mà đôi hai đến bốn này đó là dành cho những bậc phù hợp tâm biết tình nha. Còn có người mình thì có đủ hết á. Tại vì sao? Trời ơi, họ uổng lắm, có nhiều hốt hơn nè, họ có nhiều có ha, họ bốt lại bột bốn đôi lại là bốn đôi uổng, thấy không? Ta cho cái chiếc máy bay 400 triệu lại bỏ uổng đó, nó coi nghe không. Nhưng mà cái đối với bậc hữu học á thì họ không có, họ còn còn có ba, còn cái con người mình á là có hết. Nhất là cái người mình, trời ơi, người ta làm nghề cái toán mà ta tính dữ lắm, tính cộng trừ nhân chuyện bỏ uổng được đó, bỏ uổng được đó, thấy không? Nhưng con nghe kiểu không, thì con có mấy rồi, mấy có mấy cái mấy tầng à, có mấy tầng, con có mấy tầng. Có mấy cái vô pháp lại bố tam lên là tam con này lấy 121. Mấy con này kìa. Trời ơi, mấy con làm mặt áo tinh kiểu là chết. Con có mấy tâm. Cái mấy tâm. Mấy con có mấy tâm. Thấy không? Theo sư hỏi như là có chuyện rồi đó, tức là đón đón một hộp hộp biết không, cái kẹp không, khi người ta hỏi mình chứ thấy cô có mấy tâm á, mình không trả lời không tôi có mới gì đứng đây nè, khi mà mấy cô dùng cái tâm để làm cái định dùng cái nó suy lý đó là không có nghĩa. Ngũ quẩn á thì mới nói tâm, chứ còn thân này, bản này, con người này không có. Mình trả lời vậy tự nhiên được thành Phật khai báo là cũng có 8, có 7, có 2 chứ 21 luôn, không phải. Mấy cô có mấy tâm không có. Nhớ mấy cô, không, mấy cô mấy tâm có, ngũ quẩn nhớ, mấy cô cẩn thận. Trời đất ơi, không có chết chữ, tại vì mình chưa nắm bắt cái xu lý gì chế định đó, chưa quen, mình vẫn còn quen cái chế định thường nhé. Yeah. Không có chơi chữ đâu, tức là sẽ tập cho mấy cô quen sống ở trong cái xu lý đi, tại vì mình quen cái chế định nhiều quá mà chế định dễ quen, dễ nhớ lắm, dễ dính nắm bắt đó lắm. Nghe chưa? Để xin hỏi lại mấy cô có mấy tâm? Để xin coi coi, mấy cô có mấy tâm? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Mà làm lại chưa? Rồi, đọc tiếp 141. Cứ cúng nhân sinh tham. Nghe không? Nghe không? Cúng nhân sinh tham. Tức là đái sinh nghiệp có tham đi theo. Vì tùng á, là đi theo mình á. Cái người mà đi tái sinh á, đi tục sinh á, đi tái sinh á, mà có tâm tham đi theo á thì là nhân sanh ra nó, biết được kịp chưa? Rồi tử vong dĩ cập tiền hữu đa tham, là đời trước á là tánh mình đã có tham. Tử vong dĩ cập tiền hữu đa tham, tức là cái tiếng này cũng nho mà theo cái tiếng Bali lô cá này, lô phá u san phan bạch hồ cha mình ta này, tử vong đời trước từ hữu, hữu là cái kiếp trước á, mà họ không dùng cái từ ủ ở trong, dùng cái kiếp trước là từ chế định. Cái cô nghe kiểu không? Đối với cái người mà nó siêu lý á, ta nói hủ này chứ hủ kia, hủ trước thì chế hủ sau, là kiếp trước kiếp sau đó, pha quá đó, nghe không? Hủ nha, đó là kiếp sống á. Đời trước mình đã có nhiều tham đó vậy thôi, nghe kiểu không? Cái người mà cái tính tham á là nhìn cho mình biết được nhân sanh tham đó nó là gì. Thứ nhất đó, là khi mà đi tục sinh có tâm tham làm dẫn dắt đi theo. Thứ hai nữa là đời trước đã từng tham nên bây giờ là gặp là tham liền. Rồi bắt đầu mình mới nói chứ tại sao mình biết cái người này tham lắm, người này tham lắm, mà nó có nhìn qua các căn, mà nó có so căn người đó mà đời trước đâu. Mấy con nghe kịp không? Ngày trước, tháng trước, năm trước mình đã từng sinh hoạt với nó, nó cần với người đó đó, mình biết cái tánh mình có tham là đủ rồi đó, nghe đẹp không? Ví dụ mấy cô sinh hoạt bạn bè nhau nè, thấy không nè, mấy cô sinh hoạt bạn đạo nhau nè, Phật tử nhau nè, mấy cô biết cái người này tham, người này không tham, người này tham nhiều, người tham ít lắm, biết không? Hả? Ví dụ như Phúc Minh, Thanh Trơn, Trân Hạnh, ba cô nhỏ này nè, sinh hoạt nhau á, biết người nào có tánh tham, người nào có tánh tham, người nào có tánh sân, người nào có tánh si, biết không? Biết không? Không biết. Biết sư là biết đấy, chỉ có tâm tái thôi. Hả? Biết không? Thì có nhìn pháp biết pháp. Rồi nhìn pháp gì? Chứ hỏi nè, mình sinh hoạt nhau, gần gũi nhau đó, mình biết người này có tham hay không tham không? Biết không? Biết không? Ai tham nhiều? Cái con. the largest facility. Never. Thế, thế, thế là sao? Là một là tục sinh có tham, hai nữa là đời trước có tham, hay là trong sinh hoạt hàng ngày mình có tham, cho nên nó lặp đi lặp lại. Nên con nghe kịp không? À, thấy chưa? Hiểu chưa? Nhé. Chứ có con người mà người ta không có tham á, thì kêu họ tham, họ tham. Còn cái người mà đúng đo tham, nó tụ tham tham, thấy không? Thì là nó đã có quen rồi. Cái quen đó nó thành nết rồi đó. Cái đó là gì? Tập khí đó. Đó là cái thói quen của nó đó. Là cái kiến thức của nó đó. Gà rồi. Mấy con nghe chồng không? Do đó đó, mình không phải là thầy bối, thầy đó, thầy mò, thầy đó, tâm gì hết đó. Nhưng mà mình sinh hoạt nghe ra, mình học pháp này ra, mình đến bốn pháp sinh ta, thì mình coi. Em, anh này tính tham này, cô này tính tham này, thì nhìn ra được liền từ sao? Đến cái hành động đó, cho cái sinh hoạt đó, nó lặp đi lặp lại đó, rồi nó hiện lộ ra đó, nó tế và khô được gì đó, nó có ra hết đó. Cái mình để ý một ngày chút mình mới thấy được. Để con nghe kịp không? Hiểu chưa? Và khẳng định là cái người nào mà có lặp đi lặp lại hoài, họ tham họ lặp đi lặp lại hoài đó, thì là đại gì? Đó là thói quen của họ. Nghe không? Cái tập khí của họ đó, đó là kiến sự của họ đó. Nghe chưa? Thấy không? Nghe chưa? Rồi. Nha. Rồi thứ ba, tức là phối hợp với cảnh nghiệp ý. Cái người tham á, hay là cái tâm tham á, hay là cái tính tham á, là nó thích cảnh đẹp thôi à. Cảnh hài lòng, cảnh vừa ý, cảnh nó vừa ý, cảnh nó quan hỷ rồi. Cái khi nào mà cái cảnh mà không đẹp không, nó không tham đâu. Thấy không? Nó không tham đâu. Thấy không? Thí dụ như nè, nhìn nó để đẹp, thấy không? Thí dụ như có người ta nhìn giống kia nó đẹp, mình muốn muốn sắp lại gần nó, cho nó bỏ đi. Con đâu có làm gì đâu, chứ là mình bắt đầu có tâm là nó có còn tham nữa. Nó có tâm mình tâm gì? Sang. Thấy chưa? Thế. Mấy con nghe kiểu không? Nhìn vô mét lên nha. Một cái tích tắc lên. Nhưng mà không giữ được cái tâm. Thấy không? Mình giữ được cái tâm. Và mình không có nhìn được cái tập khí của mình. Người ta ngừng vô. Ta biết liền. Mấy con nghe kiểu không? Rồi chưa? Kháng kiến mình nhìn thấy á, sinh hoạt quan hỷ mạng ấy, được trong thấy sự vật quan hỷ mạng ấy, vừa thấy cảnh nè, thấy sự vật. Mấy con nghe kịp không? Đó là gì? Vật siêu. Thì đó là bốn nhân sanh tham này, bốn nhân sanh tham này nghe. Một cái đó mình học được bốn nhân sanh tham này, cái mình coi mình có bao nhiêu đó, mình có bao nhiêu bốn cái này nè, bốn cái nguyên nhân này nè, bốn cái tác nhân này nè, bốn yếu tố này nè, làm cho sanh tham. Bây giờ mình đọc cái này xong rồi mình có bao nhiêu đó. Vậy sẽ hỏi nè, trong bốn cái nhân sanh tham này nè, mấy cô có bao nhiêu? Mình cứ nói thật thật ra đi, nói đi, có bao nhiêu? Đó. Có bao nhiêu đó, trong cái bốn nhân sanh tham này nè, mình học xong rồi nè, rồi mình coi lại, mình xét lại, mình làm cái gương mà phản chiếu lại. Người ta hỏi chứ à, bà thi rồi, đã thi mấy giờ thi, thì từ cuối năm này đó, biết không? Có bốn nhân sanh tham, bạn có bao nhiêu cái, và bạn có bao nhiêu nhân? Cái mình trả lời đó, giờ sẽ hỏi trong bốn cái này mình có bao nhiêu nhân, trong bốn nhân này không có bao nhiêu nhân? Hả? Người không nhân nha. Có cái bà kia kìa, bà có nghiệp chủ mà bà ra bà nghỉ rồi. Có người không nhân nghe chưa? Cái con em mình đi một đàn học một sàn khôn, mỗi ngày mình học mình càng biết thêm bạn hiền của mình đó. Các bạn có những bạn mà đâu có hiển lộ đâu, có nghiệp mình mới thấy. đó, bây giờ sư mới phát hiện ra được là có một người công nhân, thế gọi là vô nhân, cái ao công nhân là vô nhân, được chưa, được chưa, rồi một người chết rồi, một người chết rồi, chết tại sai trường rồi, rồi thứ hai bắt đầu tình nguyện chết đi, rồi sư ghe, em chỉ chết, tại vì chết không chết mà, giờ mình tình nguyện chết, chết trước rồi, có người ta lo, còn tết chết sao không ai lo. Nha, bây giờ mình nói gì? Gà chia, gà chia, rồi bắt đầu xuống hông nha. Hả? Mình nghĩ gà chia, đủ trò, giờ nó bằng nó giết, nó không trả lời được. Nghĩa không biết được cổ đó. Nó nói nó bằng giết rồi, tức là nó không có gì giờ đó. Còn khi nó lên ảnh rồi nó mới trả lời. Còn cái người kia nói ra sớm rồi chết. Chết rồi. Vừa đó cái chết dạ, bao nhiêu nhân cái này con đang nói chứ chồng phải trả lời đó, chờ chưa? Dạ, thưa sư, đây hai nếu mà người nào mà có hai cái nhân đầu tiên á, tức là đời trước như là đời tái sinh với nhau, ngay cái cùng mà có thai cái thứ hai là cái thứ hai á, là cái quá khứ đã có tham, thì nếu mà hai cái tham đó mà nó có thì đương nhiên cái người đó đó mà nhìn cái cảnh đẹp là họ tham để mắc vô, hay là họ dạ họ nghĩ lại cái tham đó là thấy cái cảnh đó, nếu vậy làm nó đi theo bốn hết đó, giống như cái bà kia bà hốt hết bốn mà để gì nó đốt nó nghịch vậy nè. Nó đi nó đón nghịch gì nè đó, một cái bà đó là không có nhân nào á, cái bà này hốt hết bốt, tại vì bên này hốt mình bên đây, nó bà này ăn tường đi đó, nó thường thường đi nó đón nhau vậy đó, nó đi vậy đó, nó mới thường xuyên, chứ bây giờ dành hết thì làm ai mà chúng thì chúng, nghe không? Nhưng con cùng nhớ không? Đó, ngày thực sự có kể ra đó. Có hai ông thầy phải không? Hai ông thầy tới chùa đó, nó bụng quá phải không? Cái có ông chủ trì, hai ông thầy khách tăng mà tới đây chùa gặp thầy chủ trì, tụi tôi đó bụng quá thầy ơi, thầy chủ trì, thầy có gì cho ăn không? Có chết việc cho mẹ ăn tới trễ quá, tôi còn có con cơm mà, được rồi, đứa khói, có tô canh nè, đứa khói, tôi ăn cái. Anh này uống nước, đóng cái nước, cho thầy mỗi lần có tô canh, ở trên tôi còn có tô canh nè, thầy quý quá rồi, đói rồi, thôi thầy chia tôi ăn canh, tôi ăn cái, anh bạn với tôi cũng ăn nước, cho ông thầy chủ trì hỏi thầy, chắc không? Chắc, chia đồng nhau mà, tôi ăn cái, người ăn nước, không có sót người nào, không có làm cho mất lòng ai. Chia đồng nha, ông thầy hỏi lại chắc không? Chắc chồng lấy cái tô canh á bóp xuống, ông lấy cái tô canh vào, tại ăn canh cá với nước thôi, đâu cần cái tô thấy không? Bên này lấy hết nhục nhằn, bên này lấy mặt bốn cái rồi bắt đầu chia lại em hai rồi chia rồi. Mấy cô nghe kìa không? Thì đó, khi ta nói bốn nhân sinh am đấy, phải không ạ? Là mấy cô phải cẩn thận. Cái này dành cho người ngũ học, người vô học, người vô nhân hầm khu. Là một chứ. Mấy cô nghe không? Với cái người mà vô nhân hầm khu á, như mình đây nè. Sinh ra là có bốn nhân đi, thấy không? Rồi, là mình có học. Mình có học á, mình mới biết á, đời trước có tham, đi tục sinh có tham, rồi nó có cảnh tốt, có cái vật vừa lòng, nên sinh tham, thấy không? Nhưng khi người ta hỏi mình á, mình chỉ trả lời có ba thôi. Mình là vô văn phòng thôi quá, mình có trả lời ba thôi. Tôi không biết lúc mà tôi đi tục sinh, mình đâu có. Mấy cô biết không, có bốn hai người có hai người đi tục sinh. Tục sinh vô không biết, ra không biết. Có lời vô không biết, ra biết. Có lời vô biết mà ra không biết. Có lời vô biết, ra biết. Thế đối với những người mà thắt lai với bắt lai á, thắt lai với nhất lai á, họ vô họ biết mà họ ra không biết. Thấy không? Rồi bắt đầu họ sinh hoạt như là. Còn đối với cái người mà như kiếp chót á, như Bồ Tát chấp nhận giác, vô biết ra biết. Còn mình đây đó là vô không biết ra không biết, vô trong bóng tối và ra mù mịt luôn. Trong bóng tối mẹ, trong bụng người mẹ ra không biết đó đó. Nên nó con nghe kịp không? Do đó khi người ta hỏi 40 nhân sinh tham này bạn có bao nhiêu cái, theo mình biết, theo mình biết và mình hiểu được cái trường hợp của mình á, mấy con nghe kịp không? Em mình có tham, có thấy cảnh đẹp là mình thích, thấy vật tốt là mình vui, em nè. Nhưng mình không có xác định là đời trước mình có tham không, trước mà tánh mình có tính tham mà. Thì khi mà mình cô lập mấy cái nó ra đó, mình mới thấy được là gì, cái tập khí, cái kiến sự của mình ngoài cái pháp mà mình biết nhau. Hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Do đó nó tại sao đối với sư có nói với ai đó, sư nói với sư thôi, sư nhìn với mấy cô, sư biết cái người này có tính tham, người này có tính sân mà. Là trong cái sinh hoạt đó, sư nhìn cái pháp và sư thấy cái tánh của con người này nó hiện ra thì mình biết. Mấy cô nghe kiểu không? Và chia trở lại trong bốn cái nhân sinh tham này có mấy nhân, tâm vị thuộc quả không. Vô minh duyên hành 32 tâm vị thuộc quả là hành mà. mấy con chi pháp đó, mấy con nghe kèm không? Cho nên đó, dùng mình dương hành thì tâm xá là dùng mình là tâm xá si, nhưng mà hành đây đó là 32 tâm diệt thập quả. Trong 32 tâm diệt thập quả đó làm gì? 8 em 10 15 tâm quả quả đó, tâm quả vô nhân đó, là 8 đại quả đó, và 9 quả nó đại đó, mấy cái đó đó cộng ra nó là 32 tâm quả đó, thì cái đó là đi tục sinh đó, mấy con nghe kịp không? Do đó đó, dưới con người của mình đây đó, và mấy con nghe kịp không? Tính cái tục sinh đó là tính vô thông thai bào, chứ không phải là tính cái tục sinh đó là khi mình sinh ra, mấy con nghe kịp không? Khi mình vô là tham, nhưng mà ra đó là sanh, thì đau, ra là đau. Một đứa bé nằm đi ra đó là nó ngắt lên, nó khóc lên, nó hét lên, nó la lên, nó đâu có cười, nó giỡn đâu, nó không có việc an lành. Nên đi vô trong bụng người mẹ tái sinh đó, vô trong thai bào để mà đi một kiếp sống mới đó là tha, nhưng ra đó là tâm sanh. Đứa bé nào ra cũng tâm sanh, dù là đường sáng môn hay là con đường mà giải phẫu cũng vậy. Mấy con nghe kìa, nó tới lúc nào mà trong lòng nó ngắt liền luôn, gọi là chết ngắt, nó ngắt luôn. Rồi cái ông bác sĩ cái vỗ đó chị này, cho nó thức lại, nó tỉnh lại, nó ngắt xỉu rồi. Nên lúc đó còn có 400 động lực nào. Mấy con nghe kìa không? Thì cái tâm nó tâm sanh, nghe thấy chưa? Vậy đó đó, khi người ta hỏi bốn nhân này sanh tham, tham nó có bốn nguyên nhân hay là bốn tác nhân, thì mình nói chứ với người vô danh bằng khu nó có bốn, với người hữu học nó có ba, với người mà trí tập vào bồ tát chút chót thì có hai. Ví dụ như mấy con nghe kịp không? Mình mới biết như vậy nha, được chưa? Biết cách trả lời rồi ha, giờ gặp nát không nổi được tiền đồng đó nha. Tao nhìn tao biết không mà, tao nhìn tao biết mà. Được chưa? Được chưa? Rồi có năm nhân sinh tà kiến nè. Đó. Được chưa? Tính thường kiến và kiến. Tức là cái người mà chấp có chấp không. Chấp có chấp không đó. Nói cái gieo quanh đầu, nói câu chuyện gì, nói trong chuyện nghiệp là cái gì là họ bác hết và đã nhận hết. Cái đó là cái người nó có hai loại luôn, thường kiến và kiến. Mấy con nghe không? Mấy con nghe không? Cái người nào mà ha đồng ý họ cũng bán, mà không đồng ý họ cũng nhận, cái đó là thường kiến hoặc kiến. Con người đó là chấp có chấp không, nghe không? Chẳng hạn mấy con nghe kịp không, cái trạng thái mà họ có phước hay họ không có phước á, thì họ gấp trong cái thường kiến hoặc kiến nghiệp hơn xui may rủi. Ví dụ như mà họ không có phước, không có gieo đâu, mà họ hưởng là có đâu mà để họ gặp. Do đó họ thấy người ta có, mình không có, cái họ nói chứ xui quá, rủi quá, mình buồn quá, mình không có may. Nếu con nghe không? Cái đó là ta kiến đó, được chưa? Đừng kiến đoạn kiến. Thứ hai, người có tà kiến đó là do họ kết giao với người có tầm tà kiến đó. Nó lấy cái người mà người mình biết người đó tà kiến, biết cái người đó tà kiến, mà mình lại mình lăn la, mình thân cận, mình gần gũi, mình sinh hoạt cái đó thì mình bị kết lây à. Đó cái tiêu dương bây giờ cái người mà tuyên bố tà kiến nó ngồi trong đây nè, bắt đầu ngồi cái bên nha, chừng ngày có là bị lây à, kịp không? Được chưa? Bội khí chánh pháp là đi ngược lại và dứt bỏ chánh pháp, tức là cái người mà họ không có chánh pháp, họ không có tin chánh pháp, họ không có chánh pháp mà không có tin chánh pháp, họ không có biết chánh pháp, thì luôn luôn cái người đó phải tạc kiến. Cái người đó là có tạc kiến trăm trăm. Mấy con nghe không? Nên cái khi mà Suvatta đó, cái người đệ tử cuối của Đức Phật ngài tại vườn Mala Kusinara đó, mà ngài là trên tảng đá đó, mà Suvatta đến hỏi đó, là sao có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn đó, nhà nó chỉ có trong chánh pháp này nè chỉ có trong tích Bát Như Lai này mới có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, tứ sa môn. Thì cái người mà tới hỏi đó, cái người mà tới mà hỏi đó, Subhata đó, lúc nào ông 80 tuổi, em này, ông tới hỏi Đức Phật đó, là cái người ông đang có cái gì? Đang có tạp kiến. Rồi Ngài mới lấy cái chánh pháp của Ngài có, Ngài mới phá, hay là Ngài bỏ cái tàn, cái tạp kiến ông đó này, thì chỉ có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn ở trong cái chánh pháp Như Lai. Nên nói chung cái kêu là bội khí chánh pháp, tức là mình mới thấy là người mà không có chánh pháp, người không có đức tin trong chánh pháp, người không biết chánh pháp, người đó có tạp kiến, mình coi cảnh này. Thế thì bắt đầu mình mới ngồi coi mình có chánh pháp không, mình có đức tin chánh pháp không, mình bắt coi nghe không? Thì khi mà mấy cô sống trong chánh pháp, nói năng trong chánh pháp, nghĩ suy trong chánh pháp, người đó sẽ mất tạp kiến. Còn không đó, thì họ sống cái gì? Tập khí, những sự của họ là họ có tạp kiến. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Chúng ta là tư khảo, là người đi nhiều với sự tư khảo suy lầm. Ông ồ, họ suy nghĩ đó, họ suy nghĩ sai lầm hết trên nè. Nghĩ sai, nghĩ quấy, ông còn ngồi suy nghĩ à. Mấy con nghe kịp không? Chẳng hạn, họ đi tìm cái thí dụ nha, chứ nói thí dụ thôi. Ví dụ như ta đi tìm thuốc trường sinh bất tử để cho không còn trạng thái sinh diệt nữa, sợ cái sinh già đó chết đó, họ đi tìm nghiên cứu thuốc trường sinh bất tử. Họ suy nghĩ, họ tìm tầm, họ đọc sách, họ nghiên cứu, họ đi hỏi người này hỏi kia đó, thì cái người đó là gì? Nè, chúng ta tà tư khảo, sống trong cái tư duy nghĩ suy của họ một cách sai lầm vậy đó. Làm sao có thuốc mà trường sinh bất tử, không nghe kịp không? Đó, hiển lộ bất minh liễu là người chìm ngập trong sự chú tâm sai lầm. Đó, hiển lộ bất minh liễu. Năm cái loại này là năm cái sanh cái tà kiến đó. Mấy con nghe cầm không? Rồi, giờ sư hỏi. Mấy con nắm được năm cái nhân sanh tà kiến chưa? Đó là bốn cái tâm tham tà kiến đó. Là cái này. Cái người mà có đầu thứ nhất, người mà có đầu thứ ba, tham tương ưng tà kiến, là nó có bốn nhân sanh tạp kiến này. Mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi, sư hỏi mấy cô có bao nhiêu nhân sanh tạp kiến này? Mấy cô có bao nhiêu nhân sanh tạp kiến này? Lẽ mấy cô có bao nhiêu cái nhân sanh tạp kiến này? Vô nữa rồi. Vô nhân sanh tạp kiến rồi. Mấy cô có bao nhiêu nhân? Cái này đó mấy cô biết không? Mấy cô học cái này, bữa nay sẽ chỉ mấy cô đó, là mấy cô biết cách để mà cô diệt cái thành kiến đó. Đó, bây giờ mình đọc mấy cái này nè, thấy không? Năm cái này nè, năm cái tạp kiến này nè, nhân sanh tạp kiến này nè. Khi mình đọc cái, mình có mấy cái, thì cái đó mình bắt đầu mình diệt cái tạp kiến này, dặn cái thói quen này, mới chấm dứt được. Được chưa? Rồi, mình có bao nhiêu nhân sanh tà kiến này? Bữa nay mình đọc cho mình không? Đây, thì cô về nhà đó, không có tới chùa, không gặp sư đó, cô bắt đầu mình tu tập mình đó, là mình thành lập đó, được con đường đạo quả mình mới tới được. Chứ còn không đó, nó thật ra mấy con ấy chứ, mình tu mình diệt thân. Thân kiến hoài nghi chứ không bằng cách nào mà diệt cái nhân đó chứ. Mình diệt được cái nhân đó thì đương nhiên cái quả nó có sanh ra. Mấy con nghe, thân kiến là cái quả của sáu cái nhân này sanh ra này. Đó, mấy con nghe kiểu không? Giờ mình biết rồi đó, thì mình mới lọc, diệt, tu tập, diệt trừ hay là mình gạn lọc đó. Bây giờ mình có mấy cái này, gạn chia rồi, trở lại. Nghe nè, tính cách là cái tập khí của mình đó, tình kiến đoàn kiến mấy kêu không quen rồi, cái gì cũng cái chắc có chắc không, chắc có chắc không mình đó, nghe không? Thì cái đó là mình có, thì mình nói mình có cái này rồi. Mình có kết giao với người tà kiến, người có tính tà kiến, rồi có tâm tà kiến, rồi có cái tập khí tà kiến, rồi có thói quen tà kiến, mình lại mình lăn cạn, mình cắt dao đó, mình sẽ bị nhiễm nó đi, mới kịp không? Rồi á, thứ ba đó, mình đi ngược lại chánh pháp, là mình không có chánh pháp nè, mình không biết chánh pháp nè, và mình không có học chánh pháp nè, mình không có lấy chánh pháp là nương nè, lấy cái tập khí rồi cái tiết sự của mình nè, mới còn nghiệp nào? Là người có sự suy nghĩ sai lầm, tức là cái người này họ suy nghĩ không đúng mà họ cố chấp, họ suy nghĩ không đúng mà cố chấp, vậy đó thì họ có cái nhân sanh tập khí này, rồi đó chìm ngập trong sự chú tâm sai lầm đó, mấy cô nghe kịp không? Đó năm cái này nè thì mấy cô có mấy một khi chết rồi bây giờ nó cũng nhớ lại cái đoạn trên nó chết nhắc mà bây giờ tới cái đoạn này chúng ta đâu có trả lời được, hỏi sao vậy chết rồi, còn cái người kia nó giết hết rồi bây giờ họ đã giết nhà bắt đầu cũng không trả lời được nó chỉ đành nó lẹ lên cả thằng giết giết rồi chỉ còn dùng dùng rồi lẽ trong năm cái này nè, năm cái nhân sanh tạp kiến này nè, các vị cô có mấy? Tập hình tỉnh tha nói gì đất dạy ta hỏi năm cái nhân tạp kiến này, năm cái nhân sanh tạp kiến sống trong chánh pháp tập hình tha thì đâu có tha kiến chắc ghê nha. Chắc ghê nha. Được chưa? Rồi một người chết rồi, một người dũng cảm hy sinh chết tại chỗ, vừa thức dậy thì chết. Rồi kề kế tiếp, lăn cặn người lăn cặn, né hết giờ, thì giờ quý lắm. Trời ơi, cái bữa mà cây sắt xong về mua quá trời luôn á, mua mấy ngàn trời luôn, mua tối đèn cái thiên quan ấy thật sự xin xin nói mấy cô mình xin trải nghiệm cho con cái cảm giác là ở bên Miến Điện này trước lễ mưa sau lễ mưa là chư thiên quan ấy, tại vì mình tu á, mình còn nghĩ tới chư thiên á, chư thiên quan ấy với mình, còn mình nghĩ mình tu thật kỹ đó, nghĩ tu cho mình á, không nghĩ tới chi tiết của anh ấy, nó không phải cái bữa đó là mấy cô là ba điều mấy cô làm chi tiết của anh ấy. Thứ nhất á là chịu nghỉ để mà đi làm lễ nè, chứ không đi làm á. Thứ hai đó là chịu ăn bát quan ấy, chứ không mà chưa giờ đâu có quen ăn bát quan, quen ăn năm ngày là năm giới nè, thấy không? Thứ ba nữa đó là gì, cùng nhau là tu tập nè, chứ còn không đó nghĩ chứ người ta đi chơi chứ đâu có tu tập, mấy con nghe bữa đó ba điều nó kết hợp nhau, chư thiên quan nghĩ, xin chư thiên quan nghĩ với phước báo ngày hôm nay cái một học chư thiên vừa xuống mấy con nghe kịp không? Đó là chưa để trong cái năm cái nhân sinh tạp kiến này một người đã chết rồi, số người còn lại có mấy nhân thì nói vậy là chả xác định rồi đó, có người chết rồi. Còn lại mấy người kia còn lại còn mấy nhân mẹ nhắn nó bánh chừng bánh tét nữa là không nhân nữa mẹ lắm, không người nào có nhân trả lời cho lại thấy đó mình là bây giờ mấy cô muốn là mấy cô muốn làm cái xe đạo xe quả không, kiếp này không, hay là mình đợi tới mít thay giá ra, hay là mình đợi về tu si ta mình mới tu, nghe không? Bây giờ mình kiếp này mình cứ cho lăn thì cái đó là khác, nhưng mà khi mà mình muốn nói không, kiếp này tôi muốn giải thoát, kiếp này tôi muốn đắc đạo quả, kiếp này tôi không muốn luân hồi, tôi không muốn tái sanh nữa, tôi sợ trong sinh tử, tôi sợ trong luân hồi, vậy đó thì bắt đầu mình phải tìm. Bữa nay sư chỉ mấy cô đó là con đường mấy cô đi đó, nghe không? Mấy con tìm đi đi, cái đầu tiên nhất là thân kiến ngoài nghi chứ thân thủ đó, là có năm nguyên nhân sinh ra tà kiến, năm nguyên nhân sinh ra thân kiến đó, năm nguyên nhân sinh ra hai rồi tâm đầu thứ nhất, đầu thứ tư, đầu thứ hai, đầu thứ ba đó của tâm tham tà kiến đó, thì mấy con nghĩ đâu giờ mấy con có mấy nhân comment nha. Comment nha. Đẹp. Nên nên xin mới chỉ mấy cô nghe. Tại sao mà cái ông mà măng gá đó, măng gá, măng khô ít tờ đó, tức là ông mà ít xa đó, ông nằm ở cái bên cái xoài đó, mà ông không ăn. Mà cái người già đó, người một lão niên đó, tôi thấy gì nè, chắc ông là trên dài, ông quán tượng đó, ông đắp đầu quả luôn. Nên mấy cô nghe kìa mà. Tức là ông đã có sẵn cái đầu quả rồi, mà ông không có dùng. Bây giờ ông phát triển lên thì ông đắc đạo quả. Cái thứ hai, cái ngày mà sân ra các thí tá đó, cái người mà lớn đó, còn ông cháu là nhỏ, thì người ta tin rằng là ngày thánh nhân, ngày bữa nay là ngày Niết Bàn. Ngày nói không, tôi không có, tôi trông tới ngày mẹ thời giá tôi mới tới, tới bây giờ kiếp này tôi không nghĩ, nghĩ là phụ lòng cho mình. Bao nhiêu người ở đằng xa, 20 dặm người ta tới đây với ngài đó. Thì ngài nói, ôi gì hả, mau cho tôi cơ hội đi. Thì ngài quay trở lại cái ngày đắc đạo quả liền. Mấy cô nghe nhận không? Và thứ ba là sư. Sư Nguyễn Chánh Đặng Chánh Giác. Đó, ngài là sư đắc đạo quả đó. Ngài sư Nguyễn là tất cả các chư đệ tử của mình đó, là đều có tứ tuệ phân tích, lục thắng trí, hay là đều đắc quả, hay là không có số lượng. Sư không có nguyện số lượng ít, giống như ngày Gautama là có 80 đại đệ tử hay gì tinh tinh chí từ tinh văn, hay không còn bao nhiêu là tinh văn sư nguyện nhiều lắm. Thì nhưng mà bây giờ sư nói chết không, và sư đổi ý, sư muốn đắc đạo quả trong kiếp này, thì là sư có cơ sở sư mới nói được. Mấy con nghe kịp không? Chứ không phải như ngày sân ra cái tá đó. Khi mà một sư trẻ ông nói cho nó thì ngày có cơ sở, ngày nói ô để ta đắc đạo quả là có sở liền. Thì mấy con nghe kẹp không, trong năm cái nhân tà kiến này đó là blockage, nó chặn cái con đường thắt lai sơ đạo sơ quả đó. Bây giờ mấy con muốn không, mấy con muốn là đắc đạo quả cái này không, thì mình coi năm cái nhân mình có bao nhiêu cái, bao nhiêu nhân và tồn tại và chưa diệt được, chưa loại bỏ được, thì mình bắt đầu mình xác định hãy là gì, chỉ dặn cho hiểu chưa. Rồi mấy con muốn đạo quả không, hay là muốn sinh tử? Dạ muốn đi. Dạ muốn. Ừ, thì giờ mình nói mình muốn là bây giờ kiếp này thì mình có bao nhiêu nhân, nhìn trên này nè, mình có bao nhiêu nhân tạo kiếp ra, nhân sinh tạo kiếp có mấy, trong năm cái đó mình có mấy? Giờ tìm cách giết nữa không? Giờ tìm cách giết à? Bắt đầu quay qua hỏi bọn nha. Giờ giết sao? Để cho sư khó trả lời. Để con trả lời sư giết sao? Có năm nhân sinh tập kiến nè. Đấy là tức là mấy cô có sẵn hai đôi tâm tham, đôi một và đôi ba rồi đó. Tham tư tập kiến bé có năm nhân này. Tôi, tính cách của tôi thường có cái thường kiến đoạn kiến không? Chắc có, chắc không, chắc đoạn, chắc trường, chắc trường không, chắc dài không? Cái mình coi, mà không có. Mình nhìn thực tế, mình nhìn thấy nhân quả, mình đâu có chắc thường, chắc đoạn đâu. Cái mình loại cái này. Mình có kết giao với người tà kiến không? Không có. Cái người tà kiến mình gặp mình sợ lắm, thấy không? À, mình không có chơi với người tà kiến đâu. Mình gần gũi với người có trí, người có chánh kiến à, chứ không có gần những người tạp kiến à, thì mình lo ghét. Mình có cái này, mình có đi ngược cái chánh pháp không? Ủa, mình có chánh pháp mà, nhưng mà mình đọc rồi à, có mà để tủ, bây giờ biết rồi mà lấy ra mà đọc tại thì mình không có đi ngược, chứ đó giờ có đi ngược không à, thấy không? Để có sách trên vàng bỏ tủ à. Rồi mình có hay tư khảo, mình có suy nghĩ sai lầm không? Nó không có. Khi nào mấy cô suy nghĩ sai lầm là khi nào mấy cô suy nghĩ không có nhân có quả. Cái người mà không có suy nghĩ nhân quả đó thì người ta suy nghĩ sai lầm. Dù nhân không có, tự nhiên nó gặp tôi nó sợ à. Cái đó là người suy nghĩ sai lầm. Mình hù nó quá trời đi. Bây giờ không có, nó đâu có làm gì đó. đầu mới đo bé lại nha. Đo bé ra lại rồi. Thế em, cái người mà có suy nghĩ sai lầm á, còn mình gán đặt cho người khác đó, nó cái đâu phải con, thì là đẩy của người khác. Mấy con nghe kèo không? Thì mình không có. Người mà có tư khảo mà chánh kiến á, người mà tư khảo mà chính chắn á, là người ta biết nhân những quả hết á. Không có bằng cái gì mà tự nhiên hay là vô duyên á, vô nhân hết á. Mấy con nghe kèo không? Rồi đó, mình không có trong cái chìm đắm trong cái sự suy nghĩ mà cách sai làm cố chấp này hết á. Chứ không có, mà người ta nói mình cái mình tức tỉnh cho mình bỏ đi. Cái người đó là sẽ chấm dứt cái tạc kiến. Tạc kiến là cái quan điểm, cái tri kiến của mình. Mấy con nghe kìa không? Cái người mà không có tri kiến là người không có học đi. Và mình có tri kiến, mình có học đi thì mình sửa từ sai tới tốt hay là sửa chặt thật đúng gì đó. Thì cái người đó là cái người biết sửa đổi hay là tu tập hay là chuyển đổi thì mới có kiên phong là chưa. Trở lại trong năm nhân sinh tập biến này mới không có may. Nếu mà không có ra khỏi cái năm cái nhân này là coi như là không còn, không có cái đó, không có cái thao tương tập biến nào, không có tương là mất cái thân kiến đầu tiên đó. Nên khi mà cô thấy ông như là Upatissa đó, tới nghe cô bạch Asachi nói đó, là đất sinh đạo sinh quả là ông rất năm cái này không có đó. Cái chi kiến mà chứ đâu có thay đổi cái tánh mình đâu, cái chi kiến mình đâu, ở đâu không biết thì mình biết đây là gọi là chi kiến. Nên khi mà cô không có năm cái này á, là coi như là cô phát tới bốn tham tự kiến thì hỏi sao cái đó là cái tu mình đây. Trời ơi, mình có công thức, mình có cái bài dở hết á mà không dùng ấy, thấy chưa tất cả mấy cô có đủ có trong tay á, mấy cô có đủ tài liệu trong tay mình ở trong cái tài sản của mình đó. Nên mấy cô thấy không, Đức Phật ngày nay sau khi Như Lai viên tịch lấy giáo pháp làm thầy, tự thúc rút lên mình đi, nương tựa chính mình, không nương tựa vào ai cả. Mấy cô nghe kêu không, làm mấy cô mấy cái này là những cái sách pháp này nè, những cái giáo pháp này nè, những lời dạy Đức Phật này nè, mà mấy cô không lấy ra. Làm sao mà con bây giờ mình chết tu làm sao vậy, từ tham tường kiến. Ủa thì mình tìm năm cái nhân tài kiến mình có bao nhiêu, mình tu sửa bao nhiêu thì mình bắt đầu là mình bắt đầu biết con đường mà sơ đạo sơ quả mình đã tới. Nếu con nghe kịp thì mình chưa, thí dụ xin nói thí dụ thôi, tại vì xin gửi cho mấy cô trả lời hết trơn nè, rồi có một lần ấy không có mình cái chủ quan rồi nè. Ví dụ như này, hai cái điều mà mình có thì bắt đầu mình tu mình sửa. Thứ nhất là mình có kết giao với người tạc kiến thì chết rồi, mình khó qua khỏi cái con đường mà việc bốn thành tạc kiến này đó. Mình còn kết giao với người tạc kiến, người mà thấy sai chấp lầm á, mình ở gần với người đó, ở kết giao với họ đó, thế nào mình cũng bị lây một điểm rồi. Cái thứ hai nữa đó, mình không có chánh pháp, là chánh pháp và chánh tri kiến đó. Mình không có chánh tri kiến, mình có chánh pháp là chết rồi. Mà ở gần với cái người mà không có chánh pháp, không có chánh tri kiến để chết rồi, người đó tạc kiến rồi, đâu mình ở chánh mình đã chánh pháp. Hai cái đó là mấy con phải biết liền. Nó trong năm cái là mình có hai cái đó là bên ngoài đó, hai cái là bên ngoài đó. Còn ba cái bên trong mình hiểu không? Rồi khi mà cô có chánh pháp, cô có chánh pháp đó, cô có chánh kiến rồi đó, đâu có suy nghĩ sai lầm đâu, đâu có đắm chìm trong cái tư khảo sai lầm đâu. Mình nói cái gì có nhân có quả, có gốc có tích, rồi có nhân có sinh, có quả báo chỗ mình nói rõ này đó, thì thế là mình không có còn cái tà kiến. cái người đó là chắc chắn là không có tật gì. Điểm chiên, điểm chiên. Rồi trở lại, trở lại mấy cô có mấy nhân sinh tà kiến này, chắc sự phải liệt ra được cái này còn không có. Cái câu này hai ông này còn không có mà đọc được cái khu vực hết có nhân nào được chưa, được chưa, thấy chưa, mấy cô thấy không, nó rõ ràng đấy, rõ ràng đấy. Cái này là cái gương này đó, đó mình đi thi đó, nó có năm câu hỏi A B C D quanh quanh này, cái mình đọc đây, mình có cái nào mình mát vô, không có nào mình bỏ vô. Trăm năm cái nào, năm này nào mới cô bỏ cái nào mát vô, cái nào có mình mát vô, cái nào không có mình mát vô. Lẽ mấy cô còn cách giao với tà kiến không, người tà kiến không? Mấy cô còn cách giao với người tà kiến không? Đấy, chết rồi, thấy không? Cái người mà mình sống gần với người tà kiến, mình còn kết giao tà kiến, còn liên lạc với tà kiến, còn nói chuyện với người tà kiến, họ nói xui rủi mai rủi hơn, còn mấy cô họ nói kiểu mình là công nhân không quả, thì cái đó là mình không có chánh pháp. Họ mới nói trên, họ nói trên tập khí, họ nói trên kiết sự, họ nói trên cái thói quen của họ, thì ra mình là đang có giáo đó. Ngay cả người trong nhà của mình cũng vậy luôn. Chưa, gọt chưa? Cái câu còn thế Upatissa đó, em nè, gặp A-si-chi, đắc xe đạt xe quả, thì ổng mới biết được là gì. Tôi có người kết giao bà kia là ai? Sanh chân đó, thế là thầy của ổng. Ổng mới trở lại nói với thầy, bỏ đi, tới Gautama đi, cái nghề được cái gì? Câu sanh chay giá mới nói chứ, số sừng bò ít, số lông bò nhiều, ngươi đi theo cái số sừng bò đi, ta ở lại có số lông bò, thế là họ ta kiến quá. Nên á, Upatissa đi gà, ông này thổ huyết. Là gì sao? Sau khi ông biết được cái này là không nên kết giao, không gần gũi tà kiến này, mình phải chặt đứt liền. Mà ông trở về, ông đổ, ông nói với người thầy là ông muốn người thầy không có đi cho con đường tà kiến này nữa, đúng không? Nhưng ông thầy vẫn là tà kiến mà. Nhìn ra được là chưa? Thế, ông Upatissa vừa vô nghe, một pháp thần linh có cái nhân, chính cái nhân hiện bày các pháp bậc đạo sĩ đã nói cho ta, ta nói lại cho địa mạng, cái ông đắc đạo quả liền. Cũng là nhân, một pháp thần linh có cái nhân, thì giờ mình phải tìm, muốn diệt cái đó, là phải tìm cái nhân của nó, gốc gác của nó, căn cội của nó, nguồn gốc của nó ra, mình mới diệt. Vậy thì gì? Mình tu mình muốn diệt bốn tham tương tà kiến, tức là phải tìm nguyên nhân gì sanh ra tà kiến này. Thì mình có năm, và trong năm này đó thì có mấy, mình có bảy, mình cộng vô hai, mình lấy của người ta. Ví dụ như cái bà bên kia đó, bà lấy ba, mình lấy hai luôn của bà, thì mình được bảy. Mình suy nghĩ nha, nó vừa nó bảy như này, không có góc cát gì nữa, không có chân lên, không có chân lý, không có góc cát, góc rễ nằm trong đó căn bản đó, đó. Thì cái đó là tài kiến đó. Mấy cô nghe kịp không? Người mà nói cũng có. Nhất là mấy cô nghe kịp, nghe nói tức là cái đó tà kiến. Người đâu có, mình nghe nói mà, cái đó xác thực đâu. Mấy cô nghe kịp không? Cái người mà xác thực, thấy gì vậy mà chưa chắc là đúng nữa, chứ đừng có cái nghe nói. Thế, cái đó mình mới kiểm tra. Một là mình có không? Hai đó, mình có giao với mấy người đó không? Thì mình mới tìm ra được. Đó. Nếu mà mình xét ra trong năm nhân này mình có hết năm thì bắt đầu mình mới sửa. Còn nếu trong năm nhân này mình có hai thì hai cái đó mình phải diệt. Đây nó bớt vào ít rồi. Mấy cô nghe kịp không? Đó. Thì mấy cô thấy không? Trong năm cái này đó là hai là tha nhân, ba là tự nhân. Đó. người suy nghĩ sai lầm là tội. Kết giao với người tà kiến sai lầm đó là tha nhân. Thì mình có biết được đó, là mình nhận xét được đó, mình nhận định được đó, mình biết được đó, mình đã mình không kết giao, không tranh giành lợi lợi. Cái đó nó làm hại cho mình. Cái con kia nó sẽ làm nó nhiễm cho mình. Ví dụ như bây giờ mình nói như nè, người mà bệnh truyền nhiễm đó, mình biết người đó bệnh truyền nhiễm mà mình lăn la vô đó, nó truyền nhiễm mình. Mấy con nghe không? Đó, Upatissa đó. Upatissa à, ông vừa đắc từ xong đó, ông tới Kulita liền. Ông nói Kulita luôn ta, đắc đầu hả liền. Thành là Mokkalana đó. Rồi ông trở lại với thầy liền. Là ông đi có cái pháp thứ ba đó, là bộ dao đó, là không có cách giao đó, ông có bỏ phí đó. Mấy ông đi 2-3 đó là ông đi ra ngoài hết á. Ông trả lời với Sinh Chê Giác, nó thầy ơi bỏ đi, trở lời Gautama đi không. Sổ sưng bò, sưng bò, sưng bò đó rồi Gautama, lông bò là ta lấy lông bò cho ta đi sưng bò. Rồi ông bỏ đi đi, đâu có cách giao. Chấm dứt liền. Chứ con nghe kịp không? Mới có cảnh bằng. Cái đó mấy cái pháp mà mình học rồi. Mấy con nghe kiểu không? Mệt chưa? Đó. Ngay cả Sariputta đó, có người mẹ là Bà La Môn đó. Mà ngày đó, đâu có cách giao. Ngày về ngày độ thôi. Ngày thiếu lắm. Lúc nào ngày cũng muốn độ người mẹ. Đừng có tà kiến nữa. Bà mẹ là Bà La Môn mà. Tức là thỉnh thoảng là đi. Cái về độ. Tỉnh thấm đi về độ mà chưa thấm, chưa có đủ duyên, chưa đủ đức, chưa đổ được thì ngày chờ tới cái khúc chót hay cái ngày viên tịch đó, cái ngày đó ngày sắp sửa ngày niết bàn đó, ngày mới độ được người mẹ đó là chứ sao đoạn giao vấn đề tại kia rồi sẽ lên nhất bắt bộ khí chứ không đi ngược là chánh pháp nữa, phải đi chánh pháp đúng ngày có chánh kiến. Thấy nhân thấy quả, mỗi pháp sanh lên thì có nhân, có quả. Liên quan cái đất là chánh pháp, có chánh kiến, mình phát triển ra được. Mấy con ngay cả khi con thấy là siêu lý đế đó, nó cũng có nhân sanh và siêu lý. Thực tính đế, thực tướng đế, nó cũng có nhân sanh. Thánh đế nó cũng có nhân sanh, có quả, có quả sanh. Thánh đế nó có nhân quả. Mấy con nghe không? Đạo đế là nhân, nhiệt đế là quả, tập đế là nhân, cổ đế là quả, không có tồn tại. Nhìn cái đó mình có chánh kiến, nhìn cái đó là mình có chánh pháp. Chánh pháp chỉ mình có chánh kiến, mình không còn tà kiến, mình đoạn giao đó. Hiểu chưa? Thì khi mà mình khổ lên, khi mình khổ lên mình không có chết người cha, không có chết người mẹ, cái này á, khi mình khổ lên chỉ thấy là cái nhân này, quả này nó có, bắt đầu là nó không. Thì mình giữ được cái tâm, mình thấy được cái pháp, hành pháp, bỏ kiết sử, bỏ tập khí, bỏ thói quen, thấy sai chấp lầm. Rồi chưa, thấy chưa? Mấy con nghe đó, bốn pháp tham tương kiến, nó nằm trong năm nhân sanh tham. Năm sanh tham là năm sanh tập kiến. Dạ, gọi đất là lặp lại nha, lặp lại nha. Có máy nhân sinh tạp kiến, máy nhân sinh tạp kiến, có bảy, khổ chắc là cú xuống mà nó buồn quá. Đang tu tập, mình nhìn cho mình không biết mình có máy nhân mà mình đang tu tập mà. Ví dụ như cô còn kết giao không? 100% cô còn kết giao. 100% thì ở trong đây sẽ cũng biết thôi, khác nhau. Có còn khác nhau, cái người ta kiếm. Được chưa? 100% nên con chưa phát ảnh lắm. Được chưa? Rồi con còn suy nghĩ không? Suy nghĩ cho không có khi con nghĩ tình cảm theo thói quen, mình nên nhìn nhân quả bằng lý trí. Do đó mình cũng vẫn còn suy nghĩ sao. Cái người nào mà suy nghĩ mà bằng tình cảm đó, không bằng lý trí đó, người đó là có sự bị sai lầm. tại cái tình cảm đó là tập khí đó. Suy nghĩ và lý trí đó, là nhân quả đó, là chánh kiến đó. Nhớ vậy đó, người mà suy nghĩ mà còn cái tình cảm đó, còn dung di á, còn biến chuyển á, là người đó khó mà lý chánh kiến, là khó mà lý lý trí để giải đáp đó. Là họ thế nào họ cũng còn nên tập khí bất buộc. Được chưa? Rồi, lẽ có mấy nhân? Được chưa? Được anh? Chạy rồi. Thì phải bỏ buông cái việc bất xuống rồi. Cái này là đó, cái bà kia đó. Con á, thai nhân con bỏ được, nhưng mà con suy nghĩ sai lầm. Con có chánh pháp mà không có suy nghĩ sai lầm. Ghê chưa? Chịu nói không? Ây da ơi! Mai làm cái bà chú giải này chứ, bà chú giải thì bà chú giải chân chết luôn. Mình là bà chú giải bắt bằng cho bà nghĩ nó mới có nghĩa kịp không? Thấy không? Tìm ra đó. Thì khi mà mình đọc cái đó đó, thì mình coi lại. Mình có bao nhiêu nhân? Không có! Là coi như an toàn. Nhưng mà mấy cô không dùng cái đó, cô không có, nhưng mà cô không dùng đó để cô đắc đạo quả. Chứ nếu như mà cô có hết bốn cái này, năm cái này mà cô không có nha, cô quán trở lại nha, cái đạo quả cô cũng đã đến liền. Mấy cái đó là cơ cầu. Đang nghĩ tại đây. Thấy chưa? Pháp này, nhờ quả của pháp này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn. Hồi hướng và phước báo này, hồi hướng và phước báo này, chư thiên đến tất cả chư thiên, ngài vô trời thế tích, ngài vô trời thế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngự tại tứ phương tam tạng, các chư thiên chúng ngự tại tứ phương tam tạng, các chư thiên chúng ngự trong nhà của chúng con, các chư thiên chúng ngự trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan thế, xin chư thiên quan quan thế, quan thế quan thế. Nhân quả phước báo này, hoàn thiện với quả phước báo này, thân tâm an lạc, thân tâm được an lạc, tâm phúc thanh thọ, tâm phúc thanh thọ, hưởng cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ, hưởng cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ, trên thành kính, trên thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cửu nguyện thất tổ, đến cửu nguyện thất tổ, ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, tâm và cha mẹ. Ông bà cha mẹ chúng con đã hoa vãng, của chúng con đã hoa vãng, xin hoàn thiện nhân quả phước báo này, xin hoàn thiện nhân quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, hay biết cũng được hay biết, đạt được tâm phúc tâm thọ, đạt được tâm phúc tâm thọ, cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, bằng như không hay biết, bằng như không hay biết, chư thiên hoàn thiện nhân quả phước báo này, xin nghĩ thiên hoàn thiện với quả phước báo này, tạo cho hương linh, tạo cho hương linh, hữu nguyện tất tổ, hữu nguyện tất tổ, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, chúng con đã hoa vãng, của chúng con đã hoa vãng, được hay biết, được hay biết, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, tâm phúc tâm thọ, cũng được tâm phúc tâm thọ, cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, kia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm an lạc, tâm được an lạc, tâm phúc tâm thọ, tâm phúc tâm thọ, đạt được cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, đạt được cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, phước báo này, xin chia quả phước báo này, xin cầu an cho, xin cầu an cho, lê xung quà, lê xung quà, được tai qua nạn khỏi, được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm tâm an lạc, tâm tâm được an lạc, tâm phúc tâm thọ, tâm phúc tâm thọ, hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, tâm hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, xin thành kính, xin quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư dinh dư, tất đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, trong ba giới bốn loại, và cho tất cả chúng con đây, và cho tất cả chúng con đây sớm mau được, sớm mau được thân tâm an lạc, tâm được an lạc, tâm phúc tâm thọ, tâm phúc tâm thọ, tâm phước cảnh và phước nghĩa nguyện mong cầu, tâm phước cảnh và phước nghĩa nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy, chư thiên ngự trên hư không, kia cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan thị phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được vượng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn mở hậu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân tự ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời đau lợi thọ nhện, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa lạ, chư thiên phạm thiên cùng lạ, bất trời vô tưởng được mà hướng ngang, phước con hồi hướng dân mang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hoa